nhưng mà em lại không nghĩ như vậy. Về sau hai người đã trở thành bạn tốt. Tôn Hậu Trạch nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn chân thành kia, trong mắt hắn nàng có lẽ là ở chung không tệ. Hắn nhìn không được giơ tay vuốt đầu nàng. Mấy ngày nay hắn đặc biệt thích làm như vậy, cũng không biết có phải do cô đơn đã lâu hay không. Hiện tại bên cạnh hắn đã có thêm một người, làm cho hắn nhìn không được muốn chạm vào nàng, vuốt ve nàng, như hiện tại chính là xoa đầu mà thôi. Mặt của nàng liền đỏ. Hắn nhìn không được nghĩ, nếu hai người tiến thêm một bước nữa thì... Đột nhiên một dòng khí khô nóng từ Hạ Phúc truyền đến. Đó là một loại khát vọng, một loại nhu cầu. Trách không được có người nói nam nhân dùng nửa người dưới để suy nghĩ. Hắn chỉ là nghĩ mà thôi, dục vọng giam cầm trong cơ thể liền rụt rịch. Không phải là hắn muốn hôn nàng chứ. Mấy ngày nay chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, hắn luôn thích sờ đầu nàng như vậy, sau đó hôn nàng. Tuy rằng nàng không chán ghét, bất quá lại thẹn thùng, hơn nữa hắn hôn phi thường nhiệt tình á. Cho tới bây giờ hai người đã xác định rõ tình cảm, nhưng nàng vẫn thấy thật không thể tin được. Ngay khi nghĩ hắn định hôn nàng thì hắn lại đột nhiên đứng lên. Đường Tiểu Ánh sửng sốt cũng đứng dậy đi theo. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, anh đi trước đây, em cũng nghỉ ngơi một chút. Nhìn Tôn Hậu Trạch bước ra khỏi cửa, hắn thực sự phải đi về sao? Vậy hắn không hôn nàng. Hắn đi tới cửa quay đầu lại, đem biểu tình hoang mang thu vào tầm mắt. Hắn đoán nàng nhất định là đang tự hỏi hắn vì sao không có hôn nàng. Nhưng hắn hiện tại là không thể hôn, nếu không dục vọng sẽ hết sức căng thẳng, vạn nhất không kiềm chế được sẽ không tốt. Hắn sợ làm nàng sợ hãi. Hắn cúi người hôn trụ vào hai má nàng. Gặp lại sau nha. Tống tài. Đường Tiểu Ánh cười ngọt ngào. Tôn Hậu Trạch trở lại trong xe, nhìn lên lầu ba không khỏi bật cười. Hắn cũng đã 31 tuổi, lại làm như là tiểu tử hơn 10 tuổi mới học yêu. Xem ra nam nhi ngây thơ nên thay đổi rồi. Giữa trưa, Tờ Diệt Vĩ bước vào công ty, thấy Đường Tiểu Ánh đang đứng chờ thang máy. Hắn khuôn mặt mang ý cười tiến lại gần. Đây không phải là bạn gái của Tôn Tổng Tài sao? Tây Tổng, Đường Tiểu Ánh mỉm cười. Hắn nhìn nàng cầm gói sushi to trên tay. Bên ngoài trời nắng như vậy, cô còn chạy đi mua sushi? Không bất tiện sao? Thời tiết nóng, mọi người đều kêu đồ ăn nhanh đem tới. Tôi tiện đường mà. Thật ra là nàng quên số điện thoại của cửa hàng. Đây là cho tổng tài, anh ấy 10 giờ mới đến chỗ khách hàng. Khả năng sẽ về công ty trễ một chút, chắc sẽ không mua gì về ăn, nên tôi mua sushi à. Thế thật, tôi cũng muốn có bạn gái. Đại Dược Vĩ thật hâm mộ bạn tốt có một tri kỷ như vậy. Hắn nhìn Đường Tiêu Ánh là cô gái điển hình đơn thuần ôn nhu. Hắn hiện tại đại khái đã biết nguyên nhân vì sao Tông Hậu Trạch động tâm. Không có bề ngoài xinh đẹp, nhưng lại nhẹ nhàng. Cùng một chỗ với cô gái như vậy, bao nhiêu căng thẳng cũng đều tiêu biến hết. Vì sao trước kia hắn không có phát hiện ra vẻ mặt đáng yêu của Đường Tiêu Ánh cơ chứ? Tên Hậu Trạch kia thật sự là may mắn. Xem ra vì sao hắn nên bớt đi quán bar. Ở đó lâu sẽ không có được nữ nhân tốt à. Bác quá, tối hôm qua ở quán bar, quen đại mỹ nữ tên là cái gì mà Jenny, nói đêm nay muốn mời hắn uống rượu. Được rồi, qua đêm nay rồi tính sao, ngày mai không đi là được chứ gì. Lúc này đèn thang máy sáng, hai người cùng bước vào. Tiểu Ánh, Hạo Trạch có nói qua chuyện của cậu ấy với cô không? Nàng lắc đầu. Chuyện gì vậy? Tuy rằng bọn họ kết giao đã nhiều ngày, nhưng hắn rất ít nói về chuyện của bản thân, nàng cũng không hỏi. Chẳng lẽ là có chuyện gì đặc biệt sao? Xem ra Hạo Trạch còn chưa nói cho cô về thân phận của mình. Cũng đúng, bọn họ mới cùng một chỗ chưa được bao lâu mà, bất quá thời gian cũng không còn bao nhiêu. Không có gì. Nếu Hạo Trạch chưa nói, hắn cũng không muốn đa sự. Bất quá có chuyện tôi rất ngạc nhiên. Cô cùng Hạo Trạch bắt đầu yêu nhau là từ khi nào? Vì sao mọi người cũng không biết? Loại sự tình này hỏi tên kia đáp án khẳng định là ánh mắt xem thường. Trách không được, hôm sáng du lịch đó, y gọi điện thoại cho hắn biết Đường Tiêu Ánh không đuổi kịp, y liền phản ứng mạnh như vậy, thậm chí còn đặc biệt lái xe đưa nàng đến khách sạn. Hắn đoán tên kia đã để ý nàng từ trước rồi. Bác quá Hạo Trạch cũng thật sự bí mật, hoàn toàn không nhìn ra là hắn thích Đường Tiêu Ánh. Mỗi ngày đi làm thấy bọn họ vẫn bình thường, rốt cuộc là thời điểm nào bắt đầu á? Đối mặt với vấn đề của Tề Tổng, Đường Tiêu Ánh không biết nên trả lời như thế nào. Cái này tôi cũng không biết nên nói như thế nào. Tôi chỉ biết là khi gặp rắc rối quay đầu lại, sẽ thấy anh ấy. Nhớ tới Tôn Hậu Trạch đối với nàng ôn nhu, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến ngọt ngào lại thẹn thùng. Nghe được lời nói của nàng làm cho Tề Diệt Vĩ khá kinh ngạc. Nhớ tới mùi mũi hắn từng nói qua không biết Đường Tiêu Ánh dùng phương pháp gì để câu dẫn Hậu Trạch. Hiện tại nghe được lại thành hạo trạch câu dẫn em gái ngày thơ nhà người ta. Tên kia cũng có ngày làm lò sự tình này à. Nhìn Đường Tiểu Ánh đang cười vui vẻ, hắn cảm thán: Tiểu Bạch nhỏ. Tiểu Bạch thỏ đáng thương, cứ như vậy sập bẫy lúc nào cũng không biết. Bất quá hắn cũng thay bằng tốt cảm thấy cao hứng. Sau sự việc từ 6 năm trước, tôi chưa thấy hạo trạch để ý tới người phụ nữ khác. Xem ra cậu ấy thực sự thích cô. Đường Thu Ánh thấy hắn nhắc tới sự việc này nọ, cảm thấy tò mò. Tài tổng, anh vừa mới nói sự kiện 6 năm trước là chuyện gì? Tôi là nhiều lời rồi, việc kia không nên nghe từ tôi. Cô là bạn gái hắn, tôi nghĩ hạo trạch sẽ có dịp nói với cô. Tề Dược Vĩ mỉm cười. Tuy rằng hắn thấy cao hứng vì rốt cuộc y cũng có tình cảm mới, bao quá có chuyện làm cho hắn lo lắng. Gần đây Tư Viện có gọi điện thoại nói nàng sẽ về Đài Loan, không biết có phải thật hay không. Nếu nàng biết hạo trạch có bạn gái, sẽ chúc phúc hay là phản đối đây? Nếu nàng phản đối, hạo trạch hẳn là sẽ bị khó xử đây. Tiểu Lý, khách hàng này muốn đặt váy thiết kế, đã liên lạc trước sao? Liên lạc trước, nhưng trợ lý của cô ấy nói cô ấy đã đi nước Mỹ, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ, cho dù là đi châu Phi cũng phải tìm ra cô ta. Tôn Hậu Trạch quát. Vâng. Còn nữa, Đường Thu Ánh, phát bản này có vài chỗ sai em không phát hiện ra sao? Hắn vùng tay quăng sắp giấy lên bàn, nàng khẩn trương nhặt lại. Thưa xin lỗi tổng tài, em lập tức sửa lại. Anh không hy vọng lần sau là có lần sai lầm kiểu này. Vâng, em đã biết. Một giờ sau, Tôn Hậu Trạch cùng nhóm đồng nghiệp đi gặp khách hàng. La Duẩn Hàm dựa vào ghế ghé vào bên cạnh của Đường Thu Ánh nói. Thu Ánh, em với tổng tài cãi nhau sao? Không có. Gần đây hắn công tác bề bộn nhiều việc, bọn họ ngay cả thời gian ăn tối đều không có, nên làm gì có thời gian mà cãi nhau. Bao quá hôm nay là thứ sáu, bọn họ đã hẹn nhau đi ăn tối. Không có, vậy sao tổng tài mới nãy đối với em hung hăng như vậy? Bây giờ em đã là bạn gái của y, như vậy không phải là hơi quá đáng hay sao? Bởi vì em làm sai, anh ấy đương nhiên là tức giận rồi. Chị cũng biết ảnh luôn luôn công tư rõ ràng mà. Tuy rằng vừa rồi nàng cũng hoảng sợ, nhưng mà ai bảo nàng phạm sai lầm cơ chứ. Vậy nên nàng cũng sẽ không để bụng, chỉ là cảm thấy hắn công tác quá mệt mỏi mà thôi. Cho dù là công tư rõ ràng, nhưng dù sao em cũng là bạn gái của y, chẳng lẽ em không cho y ăn no hay sao? Hử? Đường Tiểu Ánh sửng sốt. Hử cái gì? Không hiểu ý ta sao? La Dưỡng Hàm lại càng tới gần nàng. Ý tỷ là, ví dụ như hắn muốn hai lần, em chỉ cho hắn làm một lần. Như vậy hắn sẽ bất mãn, tính tình cũng sẽ trở nên khó chịu, hiểu không? Nàng nghe hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng. Em đừng xem A Tuấn nhà ta bộ dạng thành thật mà bị lừa. Nói cho em biết, nam nhân khi ở trên giường sẽ biến thành giả thú, không đem em tra tấn phát khiếp sẽ không được thỏa mãn. Dưỡng Hàm tỷ nói thật rõ ràng, Đường Thu Ánh cúi thấp đầu đến không thể thấp hơn. Nàng không biết nên cùng Dưỡng Hàm tỷ nói như thế nào nữa, bởi vì nàng cùng tổng tài chưa có phát triển đến trình độ này. Nàng vẫn một mực cúi đầu, nhìn chén trà chằm chằm. Dưỡng Hàm tỷ, cái kia em đi pha trà. Nàng rất nhanh rời khỏi vị trí giống như lẩn trốn. Đến khi vào pha trà, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng đưa chén đun nước sôi, nghĩ lại lời nói của La Duẩn Hàm mới thấy. Chẳng lẽ Tôn Hậu Trạch gần đây tính tình có vẻ không tốt, không phải bởi vì công tác quá mệt mỏi mà là dục vọng không được thỏa mãn sao? Nhưng là trước nay tính tình hắn không phải như vậy, hắn muốn làm việc kia sao? Kỳ thật nếu hắn muốn, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Trời ạ, nàng rốt cuộc đang nghĩ linh tinh cái gì đây? Xem ra nàng bị ảnh hưởng lời nói của Dưỡng Hàm tỷ rồi. Ác ma xấu xa lão đại của Mễ Nhạc, chương 5.2. Vào lúc tan tầm, nhóm người Tôn Hậu Trạch mới trở lại, ai nấy đi một thân ướt sũng. Không có biện pháp, thời điểm hoa vừa đưa đến đột nhiên trời mưa to, mọi người đành phải nhanh chút chuyển hoa cho nên bị ướt. Tiểu Lý xích thích với mọi người trong phòng, cảm giác nhôm nhớp thật ngượng ngùng nên nhanh chóng hoàn thành việc rồi về trước. Đường Thiếu Ánh đeo văn bản đã sửa xong vào phòng của Tôn Hậu Trạch, cũng thuận tiện cầm khăn lông cho hắn, bất quá khăn không lớn. Tổng tài, em nghĩ bữa tối nay hay là đổi ngày đi. Vì sao muốn đổi ngày? Em có việc à? Em không có, là vì anh toàn thân đều ướt, em nghĩ anh nên đi về trước tắm rửa thay quần áo. Nàng quan tâm nói. Như thế này đi, mình về nhà anh trước thay quần áo rồi cùng ăn bữa tối. Được. Đường Thiệu Ánh đứng trong phòng khách nhà Tôn Họ Trạch ngó đông ngó tây, còn chủ nhà hiện thì đang tắm rửa. Đây là lần đầu tiên nàng đến nhà hắn. Tuy rằng hắn nói là muốn cùng nàng ngồi chờ một chút, nhưng là nàng thực sự không ngồi được. Nàng cũng không nghĩ tới hắn lại ở nơi cao cấp như vậy. Đây chính là chung cư cao cấp mà người ta thường nói, bởi vì phòng khách nhà hắn so với nhà trọ nàng đang ở hiện tại còn to hơn. Nàng đến trước tủ kính trưng bày tò mò nhìn đồ đạc bên trong, là một đống hình nộm rực rỡ muôn màu, đủ loại kiểu dáng. Nguyên lai tổng tài thích hình nộm nha, nàng lại biết thêm về hắn một chút rồi. Phương Chính Duy cũng thích bộ sưu tập này, tiền lương cơ hồ toàn bộ đi mua hình nộm. Khi đó nàng mới biết được nguyên lai cái này cũng không có gì hay, mấy ngàn tệ một cái rất bình thường, thậm chí hơn 10 vạn cũng có. Sau đó nàng nhìn thấy cái Phương Chính Duy lúc trước rất muốn mua là không mua được, bởi vì chào giá là một tháng tiền lương của hắn. Nhưng là Tôn Hộ Trạch lại khác, hình nhân bên trong được xếp chỉnh tề 12 hàng, lần lượt từ trên xuống dưới, so với một năm tiền lương của nàng còn nhiều hơn. Mà ngăn tủ này độc nhất chỉ gồm mỗi bộ hình nhân này thôi, tổng tài rất nhiều tiền. Trong một khắc, nàng cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ chênh lệch rất lớn. Nếu thích thì cứ lấy ra xem, Tôn Hậu Trạch vừa nói vừa đến gần nàng, trên người đã thay quần áo sạch sẽ. Không cần lấy ra, xem như vậy là được rồi. Vạn nhất làm hỏng thì mất một tháng tiền lương của nàng cũng đền không nổi. Thích cái nào tặng em cái đó. Đường Tiêu Ánh nhìn đám hình nhân kia nói. Nếu em nói em thích một bộ thì sao? Nàng chỉ vào một hàng trong tủ. Làm chi bày ra loại vẻ mặt này, sợ anh không cho em sao? Tôn Hậu Trạch xoa đầu nàng. Toàn bộ trong ngăn tủ đưa em cũng không thành vấn đề. Toàn bộ ngăn tủ, kể cả cái bằng vàng, hẳn là có thể mua được một sang nhà trọ. Hẳn đối với nàng cũng thật đúng là hào phóng. Để anh đi kiếm thùng, chắc là quanh phòng thôi. Nghe hắn nói đi muốn tìm thùng, nàng lập tức ngăn cản. Tấm tay, không cần đi tìm, mới nãy em nói giỡn thôi, thật ra em không muốn. Nói giỡn, hắn nâng mặt nàng. Làm sao vậy, em có vẻ là lạ. Không có, em có lạ sao? Nàng dùng nụ cười ngọt ngào che giấu xấu hổ lúc nãy, sau đó xoay người đến sofa, cầm lấy túi sách. Không phải muốn đi ăn bữa tối sao? Đi thôi. Không nghe thấy đáp lại, nàng vừa quay đầu liền đụng phải thân hình cao lớn của Tôn Hậu Trạch phía sau. Tổng tài, em đúng là có vẻ lạ. Hắn giơ tay vuốt mặt nàng, là vì anh bắt em chờ lâu sao? Con trùng tắc quái tắc quái trong bụng nên cáo kỉnh sao? Trùng tắc quái trong bụng. Nàng không nhìn được mà bật cười, không nghĩ tới hắn lại nói đáng yêu như vậy. Hiện tại lại cười rộ lên liền tự nhiên hơn. Hắn hôn hai má của nàng. Hắn mới rồi là vì nàng mà cố ý nói đùa như vậy. Nhìn hắn làm Đường Tiểu Ánh nội tâm cảm động, nói không nên lời. Nam nhân này thật sự đối với nàng thật ôn nhu, nàng cảm thấy thật hạnh phúc. Nàng ôm nhu nở nụ cười. Cảm ơn anh, em thật sự là không có gì. Trên lệch lớn thì đã sao, hai người thật lòng yêu nhau là được rồi. Tôn Hậu Trạch cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào đến mê người, nhẹ nhàng hôn trụ, tinh tế là triền miên. Trải qua nụ hôn lưu luyến này, hai người đều có thể cảm nhận được tình yêu khắc sâu của đối phương. Nụ hôn khơi dậy lửa cháy làm cho muốn ngừng mà ngừng không được, càng khát khao càng có được nhiều hơn. Nụ hôn nồng nhiệt làm cho bầu không khí tràn ngập mật ngọt nhu tình, khiến dục vọng nguyên thủy tự động đứng lên. Chấm dứt, hai người hô hấp dồn dập không thôi. Tôn Hậu Trạch không cho nàng thời gian thở gấp, lập tức một lần nữa hôn tiếp. Nhưng bất đồng với ôn nhu khi nãy, nụ hôn này có chút gấp gáp, có chút nóng bỏng, có chút khát vọng mãnh liệt xuyên qua lớp quần áo truyền đến thân thể nàng. Đường Tiểu Ánh hôn đến mức là hoàn toàn bị đoạt đi hô hấp, đầu dần dần mờ mịt, mà hắn vừa mới tắm xong, đặc biệt cảm nhận được hơi thở nam nhân hòa vào mùi nước hoa, làm cho nàng say mê. Hô hấp ngắt nhịp, tâm cũng từ đây rối loạn, chỉ có thể theo bản năng gắt gao ôm lấy hắn. Một lần nữa tách ra, lần này hơi thở hai người càng trở nên hỗn loạn hơn, trong cơ thể khát vọng mãnh liệt nóng rực. Tôn Hậu Trạch biết giờ đây chính mình cực độ muốn nàng. Miễn cưỡng áp chế dục vọng, thanh âm có phần căng thẳng. Tiểu Ánh, anh muốn em. Nhìn chằm chằm dung nhan phím hồng đang làm tâm bất ổn, hắn chưa từng khẩn trương như vậy, thậm chí lo lắng vạn nhất nàng lắc đầu, hắn còn có biện pháp nhẫn sao? Đường Tiểu Ánh nhẹ nhàng cúi mặt thẹn thùng, nhưng đáp án của nàng khẳng định là... Sẽ tiếp theo hắn ôm nàng, hôn nồng nhiệt tiến vào phòng ngủ. Tổng tài, Tôn Hậu Trạch nâng mặt nàng nhẹ nhàng hôn, lời nói mang theo ý cười. Về sau còn gọi anh là tổng tài? Về sau, Đường Tiểu Ánh mở mắt, Đầu nàng từ lúc ở phòng khách vào đây đều trống rỗng, nhưng thân thể hai người dính vào sát nhau nhất thời nàng lại đỏ mặt, nhiệt độ cơ thể tăng cao, hắn tuyệt đối là cố ý. Đừng khẩn trương, anh sẽ nhẹ nhàng. Hắn lại hôn môi nàng. Tổng tài, hắn hồn hảo ôm nhu, ngữ khí cũng vậy. Khuôn mặt có chút bật cười. Nơi này không phải văn phòng. Hắn lại hôn hai má nàng. Khuôn mặt nàng hơi đỏ, đường tu ánh thẹn thùng sửa miệng. Hạo Trạch. Sau khi nàng kêu tên hắn, hắn cho nàng một cái hôn khen thưởng, làm nàng mới nếm thử tình dục. Một lúc sau, đường tu ánh từ phòng tắm đi ra, thấy nam nhân kia nằm trên giường nhìn chằm chằm, làm lòng nàng chấn động khẩn trương không thôi. Tông Hạo Trạch không biết nàng muốn đứng ngốc trước cửa bao lâu, bất quá như thế, hắn làm được hảo hảo thưởng thức cảnh đẹp nàng mặc áo sơ mi một phen. Bây giờ hắn mới biết nguyên lai nữ giới mặc áo sơ mi của nam nhân là đáng yêu gợi cảm như thế nào. Tuy nàng không cao, nhưng lại có một đôi chân tuyết trắng thẳng tắp. Cách áo sơ mi, hắn nhìn thấy rõ nụ cười hoa vì không mặc nội y mà thoáng ẩn hiện, phiến tình vô cùng. Hắn vẫy tay. Lại đây, nàng thấy dục vọng rõ ràng trên mặt hắn, nhưng lại ngoan ngoãn đi qua, giống như là bị cái gì đó mê hoặc. Đặt tay vào trong lòng bàn tay to, nàng chợt bị kéo lên giường ngồi trên đùi hắn. Hai người bắt đầu hôn nồng nhiệt. Thực ra nàng thật thích hắn hôn, dù biết là ôm nhu hay là cuồng dã, giống như bây giờ đều làm cho nàng tim đập nhanh hơn. Nàng hôn đáp lại cho hắn biết nàng có bao nhiêu thích hắn. Ôm lấy chiếc eo thon, hắn muốn nàng hành động càng cuồng dã hơn. Đường Thu Ánh ôm lấy vai hắn, đón nhận những mãnh liệt cướp đoạt từ hắn. Đường Thu Ánh trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói của La Duẩn Hàm. Nam nhân trên giường sẽ biến thành dã thú, không đem người ta tra tấn chết khiếp sẽ không thỏa mãn. Hiện tại nàng đã hoàn toàn hiểu được lời này. Đến khi nam nhân của nàng rốt cuộc cũng thỏa mãn, nàng cả người yếu đuối vô lực nằm sấp trong lòng hắn, thở gấp không thôi. Tôn Hậu Trạch ngược vào phòng, bàn tay to ôm nàng, đặt nàng nằm xuống. Thủy Chung chưa rời khỏi cơ thể nàng, nhìn nàng trong đôi mắt phím lệ vụ sương, hắn không thể di dời khỏi tầm mắt. Hắn rất hiểu tình ý lẫn tình mê của nàng lúc này, làm cho hắn dâng lên một cỗ cảm xúc vô cùng thỏa mãn. Cả một đêm nam nữ trên giường giao truyền không chút tách rời, mùi kích thích tràn ngập không gian, nhiệt độ không giảm cho đến tận sáng hôm sau. Ác ma xấu xa lão đại, chương 6.1. Buổi sáng hôm sau, thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp. Trong lúc ngủ mơ, Đường Tiểu Ánh nghe được âm thanh lạch cạch. Nàng hơi mở mắt, thấy Tôn Hậu Trạch đứng trước cửa tủ quần áo. Tổng tài. Nàng ban đầu là ngây người một chút, sau đó nhớ ra nơi này không phải là phòng của nàng. Thấy hắn đã thay quần áo xong đang đi tới, nàng nhanh kéo chăn ngồi dậy. Đánh thức em sao? Tôn Hậu Trạch ngồi vào mép giường, hôn hai má nàng. Tổng tài, anh định đi ra ngoài sao? Vừa tỉnh ngủ đã quên tối hôm qua đã nói như thế nào sao? Hắn khẽ dí cái trán của nàng, động tác vô vàng ôn nhu. Về sau tổng tài chỉ kêu ở văn phòng? Dạ, Hậu Trạch. Đường Tiểu Ánh mặt ửng đỏ, nàng còn chưa quen động tác thân mật như vậy. Cái này với phần tổng tài có gì khác nhau? Về sau không cần thêm từ dạ. Đừng quên em là bạn gái của anh đấy. Dạ, em đã biết. Là dạ nữa rồi. Nàng ngượng ngùng cười. Bây giờ anh muốn đến hội trường một chút, sửa trưa mới có thể là trở về. Em cứ ngủ tiếp đi. Tối hôm qua hạnh nàng mệt chết, sắc mặt nàng còn có vẻ mệt mỏi. Ừ, thật ra thì nàng rất muốn ngủ. Hắn giọng nói có phần quan tâm lẫn ảo não. Em không thoải mái sao? Tối hôm qua anh hơi quá đà. Đêm qua hắn như biến thành con dã thú, thoát cương không khống chế được dục vọng quá mức mãnh liệt trong cơ thể. Muốn nàng lại một lần nữa, lại một lần nữa. Nghe hắn nhắc tới chuyện tối qua, trên mặt nàng đỏ càng đỏ thêm, vội vàng cúi đầu. Thấy nàng bộ dáng đơn thuần thẹn thùng, hắn nhịn không được mà ôm chặt nàng vào trong lòng, muốn dựa nàng vào gần hơn. Thật là đáng yêu, làm cho người ta rất thích nha. Đường Tiểu Ánh ngoan ngoãn né vào trong lòng của hắn, khóe miệng cười yếu ớt gợi lên một chút hạnh phúc ngọt ngào. Em làm anh thật không muốn ra ngoài, muốn quay là giường. Nhìn thấy nàng lộ ra biểu tình kinh ngạc, hắn liền bật cười. Ý thức được hắn đang nói đùa, Đường Tiểu Ánh cũng ngốc ngốc cười theo, ngọt ngào mà xinh đẹp. Anh thật sự là muốn quay là giường, không phải nói giỡn. Anh phải đi rồi, em ngoan ngoãn ở trên giường chờ anh biết không? Dạ. Em là đâu có. Tôn Hậu Trạch cúi xuống hôn nàng lần cuối rồi mới ra khỏi phòng. Hai, mệt mỏi quá nha. Nàng nằm trở lại trên giường duỗi thẳng tay chân, vẫn cảm thấy quá mệt mỏi. Vừa mới nhắm mắt lại liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên.

hắn vẫn còn đùa sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến ngọt ngào, hắn lại lần nữa hôn trụ nàng. Đến khi bị cởi hết quần áo đặt trên giường, nàng mới giật mình cảm giác tình thế này có vẻ không đúng. Hạo Trạch, không phải là đùa thôi sao? Thật sự là muốn vào động phòng à? Tôn Hạo Trạch cũng là đem chính mình lột hết, gắt gào ôm Đường Thu Ánh ở trên giường, làm nàng không thể động đậy. Từ đầu tới cuối, anh không nói đùa. Không phải là đùa, vậy thì... Nhưng nàng không còn dư tâm lực suy nghĩ thêm nữa, bởi vì hắn đã nhanh chứng minh bằng hành động. Hắn dùng lực đạo cuồng dã mãnh liệt, thật mạnh xâm nhập vào trong cơ thể nàng, cũng thật mạnh chạm vào lòng nàng. Nàng tâm hoa nở rộ sáng lạng vô cùng, nội tâm dao động cũng thật chậm chậm được trấn an. Nàng biết là hắn dùng phương thức giả thú để an ủi nàng, tuy rằng công nhận là hiệu quả, nhưng là nếu có thể lần sau nên đổi cách nhẹ nhàng hơn. Trong xe, Tài Diệt Vị liếc mắt nhìn ngôi vị kế bên cạnh của mình, Mẫn Tư Viện. Lần này về mấy ngày, nàng là nữ nhi của cậu hắn, từ nhỏ bộ dạng thập phần xinh đẹp tựa như là búp bê, cũng bởi vậy nên làm bị hư, tính tình tùy hứng. Lúc này nàng đến Đài Loan không chỉ làm hắn đau đầu, mà Hậu Trạch cũng vậy. Nghe nói Hậu Trạch có bạn gái. Là thật sao? Mẫn Tư Viện một lòng chỉ muốn biết chuyện này mà mình quan tâm nhất, căn bản là mặc kệ ông anh kia nói cái gì. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết nhà đầu Diệt Như kia nói gì, bao quá việc này xảy ra cũng chưa lâu. Anh trước nói với em là không được đi phá bọn họ. Em cũng biết Hậu Trạch vài năm nay sống như thế nào, khó khăn lắm hắn mới có người trong lòng. Em nên chúc phúc cho hắn đi. Không phải là chỉ cách sao thôi sao? Vì sao phải chúc phúc ảnh? Chẳng lẽ ảnh sẽ kết hôn với người ta hay sao? Phản ứng của nàng thật kịch liệt. Thật là đầu của hắn càng ngày càng đau. Sớm biết trước như vậy, hắn là nên uống thuốc giảm đau rồi mới đón nàng. Cậu ấy đối với cô gái kia là thật lòng. Vậy sao? Thật hơn cả thật. Nếu không lái xe, hắn còn muốn khua tay loạn xạ tới hiện cấp độ. Mẫn Tư Viện không thèm nhắc lại. Tư Viện, nếu là Diệt Như nói cho em biết chuyện này, nó hẳn là cũng không kể ít về chuyện của Hạo Trạch cùng với Tiểu Ánh đi. Bọn họ là thật tâm thích nhau, cho nên... Anh không cần nói nữa, em không muốn nghe. Xem đi lại bốc đồng nữa rồi. Em không thích nghe, nhưng anh vẫn phải nói. Nếu em phá hủy hạnh phúc của Hạo Trạch, Diệt Vĩ ta từ nay về sau sẽ không có biểu muội như vậy nữa. Hắn biết đe dọa kiểu này hiệu quả không lớn, dù sao nha đầu kia ai cũng không sợ, nhưng là hắn vẫn muốn vì bạn tốt làm chút điều gì đó. Đây là vấn đề mà Hạo Trạch phải tự đối mặt. Hắn chỉ hy vọng Tư Viện nghe lời khuyên của người khác, cũng đừng làm ra cái chuyện gì mà dại dột. Hạo Trạch đã qua 6 năm cuộc sống đơn điệu, hắn thực sự hy vọng bạn tốt có thể có được hạnh phúc. Bao quá nhìn biểu tình của nha đầu này. Ai, xem ra chiêu bài này của biểu ca đây hoàn toàn vô dụng rồi. Hà Hương Dục xuất viện được chị họ Tân Trúc lên đón, chị họ Hương Dục mở một quán ăn bình dân. Vậy nên trước hết nàng phải qua đó điều dưỡng thân thể, sau đó lại làm việc. Dù sao hương thực ở Tân Trúc sẽ được nhiều người chiếu cố. Đường Thu Anh biết nàng không muốn ở lại Đài Bắc ôm khói thương tâm này, mặc dù luyến tiếc nhưng cũng không lưu nàng. Tiểu Ánh, đừng khóc. Hà Hương Dục ôm bạn tốt nói. Hương Dục, thật xin lỗi. Không có chuyện gì đâu mà, đừng tự trách mình nữa. Có chàng thì nàng là có lỗi với đứa nhỏ à. Khi biết nam nhân kia đã kết hôn nàng nên rời đi, chính là lúc ấy đã lúng quá sâu. Thấy bạn tốt còn khóc, Hà Hương Dục lấy lại tinh thần cười nói. Tiểu Ánh, nếu rảnh đến Tân Trúc thăm mình, mình với cậu sẽ ăn cho chị họ sạc nghiệp. Được, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cậu cũng vậy, còn nữa, cậu nói trước đây cậu nói với mình, giờ mình nói lại. Cách tốt nhất để quên đau khổ chính là tình cảm mới. Biết không, đừng để một lần bị rắn cắn cả đời liền ám ảnh. Mình biết rồi, cậu nghĩ mình là ai chứ? Mình chính là Hà Hương Dục nha, làm sao có thể để một chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng cơ chứ? Lần sau mình sẽ mở to mắt, chọn người thật tốt. Hai người là ôm nhau, sau đó Hà Hương Dục lên xe chị họ ly khai. Đường Tiểu Anh biết kỳ thật Hương Dục không giống với biểu hiện kiên cường như bên ngoài. Nếu không, nàng đã không rời khỏi Đài Bắc. Bao quá nàng hy vọng lời nói mới nãy của Hương Dục là sự thật. Đường Tiểu Anh vẫy tay cho đến khi là chiếc xe khuất bóng, trong lúc hướng mắt lên trời âm thầm cầu nguyện. Sau này Hương Dục nhất định phải gặp được người đàn ông tốt, tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Khi Đường Thiếu Ánh trở lại văn phòng, phát hiện mọi người đều cùng một đôi ánh mắt quái dị nhìn mình. Nàng vừa mới xin phép nghỉ nửa buổi để tiễn Hương Dục, chỉ không ở đây có vài giờ mà đã xảy ra chuyện gì sao? Còn đang thắc mắc thì gặp Tôn Hậu Trạch trong văn phòng đi ra. Nàng tiến lên được vài bước thì đột nhiên dừng lại, bởi vì theo sau hắn còn có một cô gái chưa gặp qua lần nào, lại thập phần xinh đẹp. Quan trọng là cô gái kia đang thân mật kéo tay hắn. Hào Trạch ca, chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Cô gái này không chỉ có bộ dạng hoàn mỹ, làn da tuyết trắng, mà ngay cả giọng nói cũng mềm mại vô cùng, quả thật là cùng tiên nữ sống nhau. Tôn Hào Trạch thấy Đường Tiểu Ánh. Em trở lại rồi. Ừ, không có việc gì. Đường Tiểu Ánh nhìn mỹ nữ bên cạnh hắn. Vị này là... Mẫn Thư Viện thái độ cao ngạo, không thèm quan tâm đến Đường Tiểu Ánh. Nàng không để ai vào mắt, chỉ đối với Tôn Hào Trạch làm nũng. Hào Trạch, em đói bụng, nhanh chút dẫn người ta đi ăn cơm thôi. Được, Tôn Hào Trạch nhìn về phía Đường Tiểu Ánh. Buổi tối anh gọi điện thoại cho em. Nhanh chút, Mẫn Thư Viện thúc giục. Đường Tiểu Ánh đành phải kiềm chế một bụng nghi vấn, nhìn bọn họ động tác thân mật tiêu sái rời khỏi văn phòng. Nàng có thể nhận ra rõ ràng, hẳn đối với cô gái này nàng không biết lai lịch, rất yêu thương, biểu tình lãnh khóc bình thường cũng không thấy đâu. Tiểu Ánh, cô đừng hiểu lầm, Hào Trạch với Thư Viện không có gì đâu, cô ấy là em họ của tôi. Đường Tiểu Ánh nhìn Tề Diệt Vĩ đang đi tới có chút kinh ngạc. Nàng là em họ của Tề Tổng. Tề Diệt Vĩ đưa Đường Tiểu Ánh vào văn phòng hắn, trước hết để nàng chuẩn bị tâm lý. Hắn không biết nhà đầu kia muốn làm gì, cũng biết Hào Trạch sẽ không chủ động đuổi nàng đi, bởi vậy hắn muốn nói cho Tiểu Ánh biết quan hệ của Hào Trạch cùng với Thư Viện. Cho dù Thư Viện có giở trò gì, Tiểu Ánh cũng sẽ không hiểu lầm. Thư Viện là con gái của cậu tôi, nó cũng là em ruột của An Viện, bạn gái đã tà thế của Hào Trạch. Tên này mị lực thật kinh người, nữ nhân nhà bọn họ đều thích hắn. Bạn gái đã tà thế, cô hẳn là biết Hào Trạch là Hoa Kiều đi. Ừ, Đường Tiểu Ánh gật đầu, nàng đi làm ngày đầu tiên đã biết, cũng nghe nói người nhà của hắn đều ở nước Mỹ. Tuy rằng hai người đã là người yêu, nhưng nàng chưa từng nói hỏi chuyện kia nhà hắn, cũng như là hắn không có hỏi qua chuyện của nàng. Giữa bọn họ tồn tại một loại ăn ý, kết sao là hai người bọn họ chứ không phải là người nhà. Cậu tôi đã sớm di cư bên Mỹ, sau này tôi sang Mỹ du học. Hào Trạch với tôi là bạn cùng lớp. Vào năm thứ hai, An Viện khi mới vào học trung học tới tìm tôi. Bọn họ cũng chính là từ thời điểm đó đã bắt đầu kết giao. Kỳ nghỉ hè 6 năm trước, An Viện tốt nghiệp đại học, nàng cùng Hào Trạch trở về Đài Loan du lịch. Trong lúc lái xe, bất hạnh phát sinh ra tai nạn xe cộ, bình xăng rò rỉ làm đuôi xe cháy. Hào Trạch lâm vào bán hôn mê, được An Viện kéo ra ngoài, nhưng là xe đột nhiên phát nổ. An Viện dùng thân thể của mình để bảo hộ cho Hào Trạch. Đường Tiểu Ánh ngược một trận đau, bờ tai nhỏ bé đưa lên che miệng, hốc mắt phím hồng. Không thể tin được, nam nhân yêu thương của mình từng phát sinh ra loại chuyện đó. Nàng nhớ lần trước Tề Tổng nói sự kiện 6 năm trước kia chính là chuyện này. Nàng đoán An Viện hẳn là thực yêu Hào Trạch, bởi vì cô ấy đã dùng sinh mệnh của mình bảo hộ người mà cô ấy yêu nhất. Hào Trạch hắn lúc ấy nhất định rất thống khổ, nàng không khỏi vì hắn mà đau lòng theo. Hào Trạch cùng An Viện cảm tình rất tốt, nếu không phải vì vụ tai nạn kia, tôi nghĩ bọn họ hẳn là sẽ kết hôn. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người. An Viện cũng thật hiểu cá tính của Hào Trạch, bởi vậy trước khi nhắm mắt, nàng nói với Hào Trạch rằng mệnh của hắn là nàng dùng sinh mệnh đổi lấy, cho nên hắn nhất định phải sống hạnh phúc, khoái hoạt, con cháu ra nhà, nếu không nàng sẽ không tha thứ cho hắn. Đường Tiểu Ánh nhìn không được mà khóc. Từ khi An Viện qua đời, Hào Trạch giống như là cái xác không hồn, có thể nói cậu ta đem tâm thu lại, bên người chưa từng quen một người bạn gái nào. Có đôi khi tôi nghĩ cả đời cậu ấy có khi nào cứ như vậy không? Tề Diệt Vĩ nhìn nàng. Những năm gần đây Hào Trạch đem hết sự quan tâm đặt lại công việc, tựa như là cái máy. Mãi cho đến khi cùng cô kết giao, tôi mới cảm thấy rốt cuộc cậu ta mới có vẻ sống con người. Đường Thu Ánh cảm thấy rất khổ sở, nàng hoàn toàn không biết Hào Trạch từng phát sinh chuyện thống khổ như vậy. Nàng chỉ hưởng thụ ôm nhu của hắn, thậm chí còn từng cáo kỉnh muốn hắn từng đối tốt với mình hơn nữa. Bây giờ nghĩ lại, nàng thấy mình thật tệ. Tiểu Ánh, sở dĩ tôi đem việc này kể lời cho cô là vì tôi hy vọng cô có thể thông cảm cho Hào Trạch một chút. Tương lai mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không rời khỏi cậu ấy, có được không? Đường Tiểu Ánh đôi mắt ứa lệ kiên định gật đầu. Ác ma xấu xa lão đại của tác giả Mễ Nhạc, chương 7.1. Tôn Hậu Trạch đưa Mẫn Tư Viện vào một nhà hàng cao cấp. Ở đây có món gì ngon? Nàng xem thực đơn xong hỏi ý kiến của người trong lòng. Hạo Trạch ca, anh có biết không? Bít tết ở đây cũng không tệ lắm. Được, vậy ăn cái này đi. Nàng vui vẻ cười đến ngây thơ. Hai phần bít tết. Tôn Hậu Trạch hướng bà bạn nói. Có ngay. Bà bạn sau khi ghi chép liền rời đi.

Được rồi Tiểu Ánh, vậy em cẩn thận một chút. Em biết mà, có nhiều đồng nghiệp quan tâm làm hậu thuẫn như vậy, Đường Tiểu Ánh cảm thấy không còn sợ một chút nào nữa. Bất quá Mẫn Thư Viện rốt cuộc là muốn nói cái gì á? Hai người đi vào chỗ bóng râm trong sân, Mẫn Thư Viện nói câu đầu tiên liền làm cho Đường Tiểu Ánh ngây ngẩn cả người. Đường Tiểu Ánh, chỉ không xứng với Hạo Trạch ca, mau rời khỏi anh ấy. Cái gì? Tuy rằng nàng biết Hạo Trạch rất tài hoa, nhưng mà cô ấy nói như vậy không phải là hơi quá đáng hay sao? Tôi biết chị bám dính lấy Hạo Trạch ca, đơn giản là muốn về Mỹ cùng anh ấy làm phu nhân tổng tài. Tôi nói cho chị biết, cái này không có khả năng. Về Mỹ, phu nhân tổng tài, nàng hoàn toàn không biết. Chị không hiểu tôi đang nói cái gì sao? Mẫn Thư Viện nguyên bản là nghĩ nàng đang giả ngu, bất quá biểu hiện của Tiểu Ánh có vẻ như có cái gì đó cũng không biết. Chị không biết thân phận của Hạo Trạch ca sao? Thân phận Hạo Trạch, anh ấy không phải là đến Đài Loan để mở công ty thôi sao? Xem ra chị thật sự là cái gì cũng không biết. Nguyên lai Hạo Trạch ca cũng không phải là thật sự thích chị. Mẫn Thư Viện xem ra trào phúng nói, Hạo Trạch ca là đại thiếu gia tập đoàn lâu, cũng là người thừa kế duy nhất. Chị có biết tập đoàn đó lớn như thế nào không? Nếu ở Đài Loan anh ấy chính là số 1, như vậy chị hiểu được vì sao tôi nói chị không xứng với Hạo Trạch chưa? Đường Tiểu Ánh đầu tê rần, cho tới bây giờ nàng vẫn không biết Hạo Trạch có thân phận khác. Lúc trước nàng chỉ nghĩ hắn không phải là kẻ thiếu tiền, nguyên lai hắn thật đúng là người có tiền. Ngay cả chuyện Hạo Trạch ca là tổng tài tương lai của tập đoàn chị cũng không biết. Vậy chị hẳn là cũng không biết anh ấy sắp về Mỹ tiếp quản vị trí tổng tài của cha mình đấy chứ. Anh ấy rất nhanh sẽ về Mỹ, Đường Tiểu Ánh khiếp sợ không thôi. Vậy nàng phải làm sao bây giờ? Trong khoảnh khắc này, nàng nhận ra, thật ra thì mình nhận thức về Tôn Hậu Trạch so với Mẫn Thư Viện hoàn toàn bất đồng. Không phải, người đàn ông đó có nụ hôn nồng nhiệt của nàng không phải tổng tài tương lai. Quả mất khiếp sợ, làm đầu óc nàng nhất thời trống rỗng, cái gì cũng không nói nên lời. Chị rốt cuộc hiểu về Hạo Trạch ca được bao nhiêu? Hai người yêu nhau là thật sao? Tôi... Nàng muốn trả lời bọn họ đương nhiên là người yêu, nhưng mà nàng đã chần chừ, bởi vì nàng phát hiện mình thật sự là hiểu biết về hắn rất mơ hồ, chính là cảm thấy thật xấu hổ. Hiện tại chị đã biết thân phận của Hạo Trạch ca, cũng biết khoảng cách giữa chị và anh ấy lớn như thế nào. Tôi nghĩ chị ngay cả tư cách sách giày cho anh ấy cũng không xứng đâu. Nữ nhân bình thường như Đường Tiểu Ánh hoàn toàn không xứng với Hạo Trạch ca. Hạo Trạch ca lại còn muốn nói kết hôn với chị ta, thật sự là buồn cười. Đường Tiểu Ánh đầu óc rối loạn, tâm cũng đau. Nam nhân kia rõ ràng nói là rất thích nàng, lại tận nhẫn cho nàng, nói là muốn cưới nàng. Nàng đã nhìn ngón áp út của mình, vết cắn kia đã sớm tiêu tan. Chị có biết Hạo Trạch ca yêu chị tôi như thế nào không? Anh ấy là vì chị tôi mà ở lại Đài Loan, vì chị ấy mà từng nói. Vì chị ấy từng nói muốn thành lập công ty áo cưới ở Đài Loan, cho nên anh ấy đã lập thỏa thuận với cha mẹ, sau 6 năm sẽ hoàn thành giấc mộng của chị tôi, để đến hạn sẽ về Mỹ kế thừa gia nghiệp. Mẫn Thư Viện ném cho nàng cái nhìn khinh thường kiêu ngạo, như thể chính mình là ăn viện vậy. Sao không nói câu nào? Bị dọa rồi sao? Có lẽ vậy, nàng thật sự là bị dọa ngay người không biết nên nói cái gì đây. Chị cái gì cũng không biết, vậy có muốn nghe tôi nói một sự kiện nữa không? Mẫn Thư Viện cười nói. Đường Tiểu Ánh lăng lăng nhìn nàng. Hạo Trạch, anh ấy có vị hôn thê? Nàng khiếp sợ không thôi, giống như là sét đánh ngang tai vậy. Chị nghĩ tôi lừa chị sao? Tin tức này còn được đăng trên báo Mỹ ấy. Chị không tin có thể tìm đọc hoặc là hỏi anh họ tôi cũng được. Thật ra trong lòng của Mẫn Thư Viện biết rõ ràng, Tôn Hậu Trạch đối với người gọi là vị hôn thê kia căn bản không thèm để ý, cũng không có khả năng cùng đối phương kết hôn. Nàng nói ra chuyện này là chỉ muốn dọa cho Đường Tiểu Ánh chủ động rời khỏi Hạo Trạch ca. Đường Tiểu Ánh cảm thấy đầu óc quay cuồng, người hơi lảo đảo. Tôn Hậu Trạch chẳng những là tổng tài tương lai của một tập đoàn, mà hắn còn có vị hôn thê. Vậy mà nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hay. Nàng không biết nên tiêu hóa câu chuyện của Mẫn Thư Viện như thế nào đây. Đừng nói là phải đối mặt với nó. Chị hoàn toàn không xứng với Hạo Trạch ca, cho nên hãy mau rời khỏi anh ấy. Mẫn Thư Viện lặp lại một lần nữa. Đúng vậy, khoảng cách giữa bọn họ chênh lệch thật sự quá lớn, tựa như là con bướm bướm rối loạn phương hướng mà lạc đường. Đường Tiểu Ánh bối rối không biết nên nói câu gì. Hiện tại nàng nên làm gì bây giờ? Đột nhiên trong đầu hiện lên câu nói của Tề Diệt Vĩ. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi cũng không rời khỏi anh ấy, sẽ luôn bên cạnh anh ấy. Nàng hốt hoảng lặp lại từng từ trong câu nói của Tề Diệt Vĩ. Đúng, chính là như vậy. Nàng sẽ không rời xa hắn. Nàng muốn được bên hắn bởi vì nàng thật sự là rất thích hắn. Cho dù biết hắn là xấu nàng rất nhiều chuyện, nhưng là nàng vẫn rất thương hắn. Chị nói cái gì? Mẫn Tư Viện mở to hai mắt nhìn, không nghĩ mình nói nhiều như vậy mà đối phương vẫn cứng đầu quấn quýt lấy Hậu Trạch ca. Đường Thu Ánh kiên định nói, tôi sẽ không rời xa Hậu Trạch, chỉ còn anh ấy còn tôi sẽ không buông tay. Chị, trừ phi anh ấy muốn tôi rời đi, còn không thì tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Mẫn Tư Viện trừng to con mắt, hận không thể làm gì. Nếu ánh mắt có thể giết người, Đường Thu Ánh có lẽ đã chết vài lần. Đường Thu Ánh không quan tâm bị Mẫn Tư Viện đối xử như thế nào. Cho dù chỉ có một ngày, nàng vẫn muốn bồi bên người hắn. Nàng cho rằng hắn có lẽ là có nỗi khổ riêng, hoặc là sau này mới nói cho nàng. Đúng rồi, hắn không phải bảo buổi tối là có việc muốn nói với nàng hay sao? Có lẽ chính là định nói chuyện này. Mẫn Tư Viện hoàn toàn bị lời nói của Đường Thu Ánh chọc giận. Nàng quyết định ra tuyệt chiêu cuối cùng. Chị cho rằng chị ở bên cạnh Hào Trạch ca là có thể gả được cho anh ấy sao? Tôi nói cho chị biết, này là không có khả năng, bởi vì người mà Hào Trạch ca thật sự yêu là tôi. Anh ấy sẽ không cưới chị. Cô nói sao? Hào Trạch ca yêu tôi. Cô nói sao? Hào Trạch yêu cô ta à? Chị cho rằng tôi đứng đây để nói giỡn hay sao? Mẫn Thư Viện đột nhiên rút ra tấm ảnh trong túi da cho cô ta xem. Cho cô xem, đây là chị tôi. Đường Thiếu Ánh nhìn ảnh chụp, ánh mắt kinh ngạc. Thế nào, bị dọa rồi sao? Ngoại hình chị em tôi có phải là rất giống nhau hay không? Đúng vậy, chị em cô ta bộ dạng rất giống nhau, tưởng như là song bào thai vậy, ai cũng xinh đẹp như nhau. Bao qua An Viện trong ảnh thoạt nhìn có vẻ là người cá tính hơn. Mẫn Thư Viện cất ảnh chụp đi. Hào Trạch đối với tôi rất tốt, anh ấy không những coi tôi như là em gái, mà anh ấy còn yêu tôi. Chỉ là bản thân anh ấy không biết thôi, dù tôi muốn cái gì anh ấy cũng đều đáp ứng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy tự tin kia, Đường Thu Ánh tuy rằng cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn, không thể tin. Nhưng sau đó nghĩ lại, ngày hôm qua Mẫn Tư Viện thân thiết ôm Hào Trạch, vẻ mặt nũng nịu, ánh mắt mà Hào Trạch nhìn cô ta ôm nhu, ngữ khí cũng vậy. Vậy thì lời của cô ta nói không hẳn là không đúng. Tôi nghĩ Hào Trạch chỉ coi cô là em gái. Kỳ thật lời này nàng nói ra có chút mơ hồ. Vậy có muốn tôi chứng minh người Hào Trạch yêu là tôi hay không? Trong lòng anh ấy, chị tôi chiếm vị trí thứ nhất, mà tôi là thứ hai, không có nữ nhân khác. Ý tứ không ai có thể vượt qua được cô ta. Đường Thu Ánh bất an. Đường Thu Ánh bất an hỏi, vậy có muốn chứng minh như thế nào? Chị thấy kia khuôn mặt tuyệt mỹ kia lộ ra ý cười. Đến lúc đó, chị sẽ biết. Ác ma xấu xa lão đại của tác giả Mễ Nhạc, chương 8.1. Em sao vậy? Trong người không thoải mái sao? Bàn tay to ấm áp dán lên trán nàng. Đường Tiểu Ánh quay đầu lại mới phát hiện Tôn Hậu Trạch không biết khi nào đã đứng cạnh nàng. Hơn nữa, hắn như thế nào lại hành động thân mật như vậy ở văn phòng? Nàng kinh hãi nhìn về phía mọi người. Thế này mới biết trong văn phòng đã không còn ai. Mọi người đã về hết rồi. Nha, có vẻ như ban đầu có người chào tạm biệt. Em rốt cuộc làm sao vậy? Nghe nói thư viện đến tìm em. Hai người đã nói với nhau những gì? Hắn cảm thấy nàng cả ngày đều có vẻ bồn chồn không yên. Trước khi Tăng Sở, Tiểu Lý đến nói riêng với hắn, buổi sáng thư viện đi tìm nàng. Đi theo anh. Tôn Hậu Trạch nắm lấy tay nàng kéo vào văn phòng của hắn. Hai người ngồi xuống mặt đối mặt. Nói đi, em có gì muốn hỏi anh? Vừa nhìn đã biết nàng đang lo nghĩ. Hắn không biết thư viện cuối cùng nói cái gì, bởi vậy hắn quyết định để nàng hỏi. Như vậy có vẻ nhanh hơn. Đối với thái độ trực tiếp của Tôn Hậu Trạch, Đường Tiểu Ánh tự nhủ là không được suy nghĩ miên man nữa, đem nghi vấn trong lòng nói ra. Anh là tổng tài tương lai của một tập đoàn lo. Phải, có lẽ ngay từ đầu nên nói với em, nhưng vì anh cảm thấy thân phận của anh cùng với việc kết giao không quan hệ, mặc kệ bối cảnh của anh như thế nào, thứ mà em thích chính là con người anh. Bây giờ em biết thân phận của anh rồi, em vẫn yêu anh đúng không? Vâng. Anh ấy thật sự là có thể nói ra nha, làm nàng chỉ có thể gật đầu. Tuy rằng nàng cảm thấy sự tình có vẻ là không phải như thế. Nàng muốn thế nào nàng cũng không biết. Cảm giác chính mình bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Bất quá như hắn nói, mặc kệ hắn có thân phận gì, nàng đều thương hắn. Ngắm khuôn mặt tiểu nữ nhân đơn thuần đáng yêu, Tuấn Nhan cười khe khẽ. Tiếp tục hỏi. Nghe nói anh sắp về Mỹ tiếp quản vị trí của cha. Thật vậy chăng? Vậy về sao anh sẽ không về Đài Loan sao? Kỳ thật nàng muốn hỏi như vậy là vì nàng nên làm cái gì bây giờ?

Không còn gọi cho anh họ, dù sao có anh ở đây là được rồi. Diệp Vĩ sẽ lo lắng. Ngay khi Tôn Hậu Trạch gọi điện cho Tề Diệp Vĩ, Mẫn Tử Viện nhìn Đường Tiểu Ánh từ đầu đến cuối vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh. Bên môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn, xả tạo mang theo sự đắc ý. Cậu ấy đang cười. Đường Tiểu Ánh ngạc nhiên, một ý niệm chợt hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ cậu ấy là đang giả vờ? Nàng nhớ ra Mẫn Thư Viện từng nói qua là muốn chứng minh cho nàng xem người họ Trạch yêu chính là cô ta. Chẳng lẽ đây là cái mà cô ta gọi là chứng minh sao? Lúc này Tôn Hậu Trạch thu lại tầm mắt, quay đầu lại nhìn Đường Tiểu Ánh. Tiểu Ánh, em về nghỉ ngơi trước đi, anh ở lại bệnh viện bồi thư viện. Có cần em ở lại cùng không? Không còn, nơi này không còn hai người, anh ở lại là được rồi. Chỉ là nằm viện quan sát thôi, hắn ở lại là được. Em đi về nghỉ ngơi trước đi, về nhà nhớ gọi điện thoại cho anh. Đường Tiểu Ánh mắt nhìn Mẫn Thư Viện vẫn đang gắt cao ôm Tôn Hậu Trạch. Cô ta rốt cuộc là bị thương thật hay giả đây? Được rồi, mau về thôi. Ừ, vậy em về trước, Mẫn Tiểu Thư tự mình bảo trọng. Cảm ơn đã quan tâm, Mẫn Thư Viện yếu ớt đáp lại. Hạo Trạch ca, có anh ở đây em sẽ không sợ nữa. Em yên tâm, đã có anh, trước hết nằm xuống nghỉ ngơi đã. Được, nhưng người ta cầm tay anh mới hết sợ. Được rồi, cho em cầm. Đường Thu Ánh đứng trước cửa phòng nhìn Tôn Hậu Trạch cẩn thận che chở cho Mẫn Thư Viện. Đôi tay kia nắm chặt, làm cho mắt cùng với tâm nàng đau đớn. Nàng vẫn không kìm được mà ghen tị, đầu cúi thấp lẳng lặng quan sát ở cửa phòng. Nàng không nên nghĩ lung tung, bởi vì Hậu Trạch đã nói qua, hắn chỉ coi Mẫn Thư Viện như là em gái thôi. Nhưng vừa nãy, nàng cảm thấy bọn họ thân mật hoàn toàn không có chỗ là nàng chen ngang được. Hôm sau, đến trưa vẫn không thấy Tôn Hậu Trạch, Đường Tiểu Ánh càng lúc càng lo lắng, rốt cuộc nhìn không được gọi điện thoại cho hắn. Anh vẫn còn ở bệnh viện, Thư Viện nói không thoải mái, buổi sáng anh sẽ không đến công ty, buổi chiều anh qua một chút. Nhưng là bệnh viện không phải có bác sĩ và y tá rồi sao? Anh không yên tâm, tóm lại nếu có chuyện gì thì điện thoại cho anh. Lo lắng sao? Nàng nhất thời cảm thấy tâm tình trở nên rất tồi tệ. Có lẽ không nên ghen tuông với người đang nằm viện, nhưng mà nhớ tới tối hôm qua Hạo Trạch rất quan tâm cô ta, còn mình thì không thèm để ý. Cô gọi cho Hạo Trạch sao? Đường Thiếu Ánh xoay người lại, là Tề Diệt Vĩ. Vâng, cậu ấy còn đang ở bệnh viện. Vâng, thật là không biết cậu ta ở lại đó để làm cái gì. Nhà đầu tử viện kia vừa nhìn đã biết là giả bộ ngã cầu thang, bằng không như thế nào chỉ mỗi đầu bị đụng, còn những nơi khác thì ngay cả vết trầy da cũng không có. Tối hôm qua hắn mới đến phòng bệnh, được tiếp chưa đến một phút đã bị nha đầu kia hạ lệnh trục khách. Hắn lập tức nhìn ra nàng là giả vờ bị thương, vì thế nên yên tâm rời đi. Đường Thiếu Ánh giật mình mở mắt lớn, Tề tổng quan sát thật cẩn thận. Hiện tại nghĩ lại Mẫn Thư Viện cô ta thật đúng là không có vết trầy xước nào cả. Tề tổng cũng nhận ra là em họ anh đang giả bệnh sao? Gì chứ, 100% xác định là nó đang giả. Cũng không hiểu Hạo Trạch làm sao có thể không phát hiện, còn tùy ý kia nha đầu muốn làm gì thì làm. Nhận ra hình như là mình hơi nói lớn, hắn liền lấp liếm. Tôi nói lung tung rồi, cứ coi như là chưa nghe nói gì hết nha. Ngay cả Tề tổng đều nhìn ra được, vì sao Hạo Trạch không nhận ra. Thấy Đường Tiểu Ánh tâm tình không tốt, Tề Dương Vĩ đại khái đoán ra được nàng đang suy nghĩ gì. Tiểu Ánh, cô đừng nghĩ nhiều, Hạo Trạch lại đang ở bệnh viện chiếu cố thư viện. Tôi dám cam đoan chỉ vì nó là em gái của An Viện mới có thể không nhận ra. Không có gì đâu, nếu nhà đầu kia không phải là em gái của An Viện thì Hạo Trạch đã đá nó từ lâu rồi. Đối với cô em họ bốc đồng này, hắn thực sự là đau đầu không thôi. Vậy sao? Đừng quên, cô mới là bạn gái của Hạo Trạch. Nhớ tới tối hôm qua khi Hạo Trạch vừa nghe được Mẫn Thư Viện bị thương, khẩn trương đến mức là không thể không bay đến bệnh viện, cuối cùng kêu nàng về nhà một mình. Làm lúc này nàng nhìn không được muốn hỏi một vấn đề. Tề tổng, nếu tôi và em họ anh cùng rơi xuống biển một lúc, anh nghĩ Hạo Trạch sẽ cứu ai trước? Tề Diệt Vĩ nghe một lúc rồi mới trả lời. Tôi nghĩ hẳn là cô. Không nghĩ tới Đường Thiếu Ánh sẽ lại hỏi loại vấn đề này. Cái này ở quán bar hắn cũng thường bị nữ nhân hỏi, nhưng cũng không giống lần này, làm hắn bỗng dưng lạnh cả người. Không nghĩ tới Tề tổng này ngay cả thường nói chuyện trực tiếp sảng khoái, hôm nay lại khó xử như vậy. Nguyên lai không phải riêng nàng, ngay cả Tề tổng cũng không biết đáp án. Nàng cười cười, tỏ vẻ thoải mái. Tề tổng, thật ngại quá, là hỏi anh loại cái vấn đề này, anh đừng để bụng, coi như là tôi nói giỡn đi. Làm sao có thể làm người ta không nghe thấy? Tề Diệt Vĩ cảm giác sự tình có chút không đúng. Tiểu Ánh, cô không có vấn đề gì chứ? Biểu tình của nàng căn bản là không giống nói giỡn.

làm anh lo lắng, làm anh tức giận. Không thông minh giống hắn, nàng chỉ có thể nghĩ cái liền. Không thông minh giống hắn, nàng chỉ có thể nghĩ cái gì, liền nói cái đó. Đường Thiếu Ánh, em là ngốc thật sao? Ai nói em không là gì hết? Hạo Trạch ca, nguyên lai anh ở trong này. À, đầu em thật choáng váng. Tôn Hạo Trạch quay đầu, nhìn thấy Mẫn Tử Viện té ngã trên mặt đất, hắn lập tức chạy đến đỡ lấy. Thư Viện, có sao không? Mẫn Tử Viện ý oi trong lòng hắn. Hạo Trạch ca, em đang nghĩ anh đi đâu mà lâu như vậy, sao còn chưa trở về nơi đâu ngoài tìm anh? Chắc do đi bộ lâu quá nên làm đầu em choáng váng, nhưng giờ đỡ rồi, rất thoải mái nha. Để anh đưa em về phòng. Hắn quay lại nhìn Đường Thiếu Ánh, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc sửng sốt. Đường Thiếu Ánh, em ngoan ngoãn đợi anh ở trong này, anh sẽ quay lại nói rõ ràng mọi chuyện sao? Chia tay, nàng đời này đừng nghĩ đến việc đó. Nhìn Tôn Hậu Trạch đỡ Mẫn Thư Viện rời đi, Đường Thiếu Ánh vô lực ngồi xuống ghế, hốc mắt hồng hồng. Đáp án rất rõ ràng, không phải sao? Tệ tổng nhìn ra, ngay cả ngốc như nàng cũng đều nhận ra. Vì sao chỉ mỗi Hậu Trạch lại không nhận ra? Nàng nghĩ đáp án chỉ có một, đó là bởi vì hắn thực sự thích cô ấy. Tôn Hậu Trạch đỡ Mẫn Thư Viện trở lại phòng bệnh, đặt nàng nằm xuống giường, liền xoay người định quay lại tìm tiểu nữ nhân kia tính sổ. Thật là một khắc không làm cho người ta lo lắng không được mà. Hạo Trạch ca, anh muốn đi ra ngoài. Chờ chút anh sẽ quay lại. Hạo Trạch ca, không phải là anh muốn đi tìm Đường Tiểu Ánh đấy chứ? Anh đừng đi mà. Mẫn Thư Viện vội vàng nhảy xuống giường, ôm chặt lấy người của Tôn Hạo Trạch. Vừa nãy không phải chỉ anh muốn chia tay thôi sao? Anh còn muốn tìm chị ta làm gì? Thư Viện, hắn xoay người, đôi mắt chăm chú nhìn Mẫn Thư Viện. Em đang giả bệnh sao? Ngày hôm qua kiểm tra kết quả là không có gì trở ngại, sáng nay hắn lại nói bác sĩ kiểm tra toàn bộ cũng không có vấn đề gì, nhưng Thư Viện vẫn là kêu không thoải mái. Vì sợ Mẫn gia sẽ mất đi đứa con gái duy nhất, hắn không thể không lưu lại trấn an, kết quả là Thư Viện lại có thể ở đây giả bệnh. Mẫn Thư Viện biết hắn đi tìm Đường Tiểu Ánh giải thích, nên mới vì tình thế cấp bách nhảy xuống giường, nhất thời quên đi là mình đang giả bệnh. Tôn Hậu Trạch đẩy nàng ra, nhìn nàng hỏi. Dì Vĩ nói em giả bệnh bởi vì không có dấu vết ngoại thương gì, nhưng là anh không tin, để em tùy ý lợi dụng tâm ý của anh đối với An Viện, tùy ý trêu đùa anh. Em làm thế bởi vì... Đó là bởi vì ai bảo anh không để ý tới em, còn nói là muốn kết hôn với Đường Tiểu Ánh, cho nên em mới có thể làm như vậy. Nàng kéo tay hắn làm nũng. Hạo Trạch ca, anh đừng tức giận, em chỉ vì là muốn anh ở bên em thôi. Sao em có thể đùa giỡn người khác như vậy? Lòng quan tâm của mình như bị giẫm lên, Tôn Hậu Trạch trừng mắt nhìn Mẫn Thư Viện. Hạo Trạch ca, em không đùa giỡn anh. Nhận ra hắn giống như là thật sự tức giận, Mẫn Thư Viện vội vàng giải thích. Tất cả là do Đường Tiểu Ánh, em nói với cô ta rời khỏi anh, cô ta cự nhiên lại. Đường Tiểu Ánh căn bản là không xứng với anh, ngay cả tư cách thay anh xách giày cũng không có, nói trắng ra là muốn làm tổng tài phu nhân. Em tức giận, muốn chứng minh cho cô ta thấy người anh yêu là em chứ không phải là Đường Tiểu Ánh. Lời của nàng làm cho Tôn Hậu Trạch trấn động, vẻ mặt cứng ngắc. Em nói như vậy với cô ấy sao? Nói Tiểu Ánh ngay cả tư cách xách giày cũng không có. Khó trách là cảm thấy hôm qua hành động của nhà đầu kia có vẻ kỳ quái, vừa nãy hắn còn nói là nàng miên man suy nghĩ, làm hắn vì nàng lo lắng. Khó trách nàng đột nhiên là muốn nói chia tay, nhất định là bị những lời này ảnh hưởng, cho rằng bọn họ có khoảng cách phân biệt. Nghĩ đến nàng dùng tâm tình này nó muốn chia tay, hắn liền đau lòng không thôi. Hạo Trạch ca, bây giờ việc này chứng minh rồi, người anh yêu là em không phải là cô ta, khẳng định Đường Tiểu Ánh cũng biết, cho nên là muốn chia tay. Mẫn Thư Viện gắt gao ôm hắn. Hạo Trạch ca, tốt nhất là cô ta rời khỏi anh đừng để ý nữa. Đầu óc Đường Tiểu Ánh cùng bộ dạng giống nhau đơn thuần, căn bản là nhìn không ra Mẫn Thư Viện giấu nhiều tâm cơ buộc nàng rời khỏi hắn. Xem ra hắn sẽ không bao giờ mang theo tâm trạng áy náy đối với Mẫn Thư Viện nữa, bởi vì kia chính là lòng quan tâm bị giẫm đạp. Tức nhất là còn làm tổn thương người con gái hắn yêu. Mẫn Thư Viện cũng không quản Tôn Hậu Trạch có phản ứng gì, cứ tự nhiên mà ôm lấy Tôn Hậu Trạch, tiến sát vào trong lòng hắn, không nhận ra Tuấn Nhan có điểm lo lắng cùng phẫn nộ. Hạo Trạch ca, hai ngày nay anh đối với em thật tốt. Anh yên tâm, vì sao em sẽ bên cạnh anh? Mẫn Tử Viện, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Lời nói lạnh lẽo cơ hồ đóng băng người đối diện, là Mẫn Tử Viện ngẩng đầu hoảng hốt. Thế này mới phát hiện vẻ mặt tức giận của Tôn Hậu Trạch, bộ dáng giận dữ làm cho người ta thập phần sợ hãi. Mẫn Tử Viện ngây dại, chưa nhìn thấy hắn như vậy bao giờ cả. Tôn Hậu Trạch thô lỗ gỡ tay Mẫn Thư Viện ra. Hậu Trạch ca, về sau chúng ta coi như là không quen biết nhau. Hắn nói xong xoay người rời đi. Đừng mà, Hậu Trạch ca, anh không thể đối với em như vậy. Mẫn Thư Viện nắm chặt tay Tôn Hậu Trạch, nội tâm dâng lên một cỗ sợ hãi, sợ là nếu hắn rời đi, từ nay về sau sẽ không bao giờ được gặp lại. Em yêu anh, so với chị em giống nhau, đều yêu anh cả. Nếu anh không để ý tới em sẽ chết. Em sẽ chết giống như chị em. Đó là chuyện của cô, cô làm sao cũng không quan hệ với tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không cảm thấy áy náy. Hắn lạnh lùng đối mặt uy hiếp với Mẫn Thư Viện. Hạo Trạch ca, anh làm sao có thể đối xử với em như vậy? Khi chị em qua đời, không phải anh nói sẽ thay chị ấy yêu thương em hay sao? Bây giờ sao anh có thể vô tình như vậy? Từ đầu tôi vẫn giữ lời hứa, nhưng cô lại làm tổn thương người tôi yêu. Vì thế từ nay về sau, chúng ta sẽ không gặp lại. Nói cho cùng là anh vì Đường Tiểu Ánh. Mẫn Thư Viện tức giận vừa khóc vừa kêu. Cô ta có gì tốt đẹp? Hạo Trạch ca, anh nhìn kỹ em đi. Em lớn lên rất giống chị em. Anh không phải rất yêu chị em sao? Em có thể thay thế chị ấy vĩnh viễn bên cạnh anh. Cô phải An Viện một chút cũng không giống. Anh nói bậy, mọi người đều nói giống. An Viện xinh đẹp thiện lương. Cô ấy trước khi chết vì không muốn tôi có cảm giác tội lỗi, đã để lại Duy Ngô muốn tôi sống hạnh phúc. So với thiên sứ giống nhau, mà cô tùy hứng, ích kỷ, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Cô xấu xí như vậy, làm sao có thể giống An Viện? Em, đó là bởi vì em quá yêu anh, cho nên em mới làm như vậy. Cô yêu tôi sẽ chấp nhận sao? Hạo Trạch ca, anh đừng nói với em như vậy mà. Em sẽ sửa, cam đoan sẽ sửa. Em sẽ thiện lương giống chị em. Anh đừng lo mà. Đủ rồi, Mẫn Thư Viện. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu rõ lòng của mình sao? Hắn nhìn không được nói lớn. Cô căn bản là không yêu tôi, chính là đem tưởng niệm chị mình chuyển lên dời người của tôi, sao người khác cướp đi. Nói trắng ra cô chỉ thay chị mình bảo hộ thứ cô ấy thích nhất, chỉ thế thôi. Mẫn Thư Viện ngạc nhiên. Không phải, Hạo Trạch ca, em yêu anh, em thật sự yêu anh mà. Tóm lại, tất cả tôi đã nói rõ ràng, nếu cô nghĩ như vậy, tôi cũng không có biện pháp gì khác. Loại sự tình này đành để Thư Viện từ từ nghĩ thông. Tôn Hậu Trạch nhìn biểu tình ngạc nhiên của Mẫn Thư Viện, lời nói của hắn không phải vô duyên vô cớ khi nam nữ thích nhau thể hiện rất rõ ràng, như là Tiêu Ánh hay ôm người hắn, nhưng Thư Viện chính là ôm tay. Bộ dáng kia tự như là âu yếm món đồ chơi, không phải là quan hệ tới tình yêu nam nữ. Hắn mở điện thoại gọi Tạ Diệt Vĩ lại đây. Đây là việc duy nhất mà Tôn Hậu Trạch hắn có thể làm được. Cái gì? Mọi chuyện biến thành như vậy? Người bảo ta đi chiếu cố nhà đầu kia, không phải là muốn ta đi bệnh viện khám não đấy chứ? Bởi vì khẳng định sẽ đau đầu, nhà đầu này là bị quăng, không biết là nháo như thế nào nữa. Thế nào cũng được, Tư Viện giao cho ngươi. Hiện tại hắn phải đi xử lý một việc khác, người nào đó đáng bị đánh vào mông, để xem hắn làm sao chỉnh nạn đây. Tôn Hậu Trạch đi vào phòng chờ, cũng không gặp được tiểu nhân kia. Lá gan thật sự rất lớn. Ngay khi hắn định gọi điện thoại cho Đường Tiểu Ánh, thì chuông điện thoại vang lên, là Hoàng Thư Ký. Cái gì? Cha tôi té xỉu quá. Tôi lập tức đắp máy bay về. Tiếp theo hắn gọi cho Đường Tiểu Ánh, gọi vài lần rồi bị chuyển vào hộp thư thoại. Tiểu nhân kia thật sự là muốn đánh bị nổ hoa hay sao? Quên đi, dù sao nàng cũng trốn không khỏi thoát lòng bàn tay của hắn. Cứ để nàng ở Đài Loan một thời gian, bởi vì về sau nàng sẽ không còn cơ hội được nữa. Tôn Hậu Trạch đầu tiên nghĩ mình rất nhanh sẽ trở về đón Đường Tiểu Ánh, nhưng không ngờ sau khi về Mỹ, hắn bắt đầu bận rộn công tác, mà làm việc duy nhất này cũng đã qua nửa năm. Ác ma xấu xa lão đại của tác giả Mễ Nhạc, chương 9.1. Một quán trọ nhỏ ở Tân Trúc tên là Thị Y, thời gian tốt đẹp, ý tứ là khách nhân tới đây đều có thể trải qua một đoạn thời gian tốt đẹp. Bà chủ quán tên là Kỷ Lôi, tuổi chừng 30, là người địa phương này nhưng sinh sống ở thành phố khác. 2 năm trước được kế thừa từ nhà trọ này từ mấy đời này của cha, liên cùng trượng phu trở lại cố hương kinh doanh nhà trọ. Vợ chồng mới có đứa con được 2 tháng tuổi. 7 tháng trước, Kỷ Lôi giữ lại Hà Hương Dục với bộ dáng đau thương, không để nàng có thời gian thương tâm khổ sở. Sau một đợt huấn luyện thần tốc, một đóa hoa kiều diễm đã xuất hiện ở quầy bar, khiến không ít khách nhân từ địa phương khác đến đây mua đồ uống. Vì thế lợi nhuận của quán trọ tăng không ít. Một tháng sau lại thu lưu bạn của nàng, đó là Đường Tiểu Ánh. Đồng dạng với Hương Dục, thất tình khóc sức mướt. Kỷ Lôi đành đem mảnh vườn sau nhà trọ giao cho nàng chăm sóc các loại rau dưa, giảm bớt chi phí bên ngoài mà khách nhân ăn cũng an tâm. Ăn vừa bổ vừa không sợ bị ngộ độc. Mỗi ngày nhà trọ được chật ních. Tiểu Ánh, mau đến ăn cơm. Được. Đường Thiệu Ánh vội vàng rửa tay, đi vào nhà trọ ăn, thấy cả nhà đều đang chờ nàng ăn cơm. Bình thường nhà trọ chia làm hai ba gian, bởi vì đoàn người đều tụ tập ăn một chỗ. Ở đây nửa năm nàng quen với lối sinh hoạt này. Nửa năm trước nàng không ngoan ngoãn chờ Tôm Hậu Trạch trực tiếp từ bệnh viện về công ty, còn tưởng rằng nam nhân kia sẽ về công ty tìm nàng tính sổ, nhưng là mãi đến tan tầm hắn cũng không về công ty. Hôm sau Tề Tổng vội vàng đến công ty chỉ làm một việc, đó là nói cho nàng biết Tôm Hậu Trạch hôm qua đã lên máy bay về Mỹ, mà Tề Tổng bây giờ cũng phải là đưa em họ về, vài ngày nữa sẽ không đến công ty. Hậu Trạch hôm qua đã về Mỹ, nhìn bộ dáng Tề Tổng có vẻ bận rộn, nàng cũng không hỏi nhiều. Bất quá nàng đoán nam nhân kia hẳn là không chờ Tề Tổng nhắn nàng cái gì, nếu có Tề Tổng tất sẽ nói. Vậy bọn họ cứ như vậy mà chia tay sao? Có lẽ nàng không nên khổ sở thương tâm, bởi vì là chính nàng đưa ra đề nghị chia tay, không phải sao? Chia tay xong hắn lập tức trở về Mỹ, không phải là hắn rất giận nàng đấy chứ? Hay kỳ thật hắn cũng đang muốn cùng nàng chia tay? Nàng không biết nguyên nhân, nhưng cũng không có truy cứu rõ ràng. Có lẽ do trong lòng quá đau thương, đến công ty thấy cảnh là thương tâm, mà nàng lại không muốn yếu đuối khóc lóc trước mặt mọi người, cho nên nàng gặp chủ nhiệm nhân sự, đưa đơn từ chức. Đúng lúc ấy Hương Dục gọi điện thoại mời nàng đến nhà trọ chơi, kết quả nàng chơi xong liền ở lại. Cuộc sống nơi này thực sự rất đơn thuần, mọi người đều rất nhiệt tình hiếu khách, làm cho tâm tình của nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Này, nam nhân kia bộ dạng hảo suất nha. Chỉ lo nhìn tivi, thiếu chút nữa là chảy nước miếng. Chị Loi à, em cũng thấy hắn rất là suốt ngay người. Hà Hương Dục nói phụ họa. Lúc này trên tivi đang chiếu tin tức về nhân vật đình đám trong năm là Tôm Hạo Trạch, tổng tài tập đoàn Love. Hắn diện mạo anh tuấn làm cho hai nữ nhân nhìn chằm chằm vào màn hình tivi không rời mắt. Uy, bà chủ à, chị làm gì mà nhìn mê mẩn vậy? Hắn cũng lắm là bề ngoài đẹp trai thôi. Nói chuyện là đầu bếp A Cường, tuổi 30, đồng thời cũng là bạn trai của Hương Dục. Hương Dục khi mới tới đây đã được A Cường dạy chuyện bếp núc. Một thời gian sau lửa gần rơm, hai người bắt đầu kết sao. A Cường biết nàng từng bị một tên khốn không ra gì khi dễ, cho nên đối với nàng thập phần yêu thương, cũng đã định rõ hôn ước. Hình như là có người đang ghen. Kỷ Lôi cười nói, nhìn qua thấy Đường Tiểu Ánh biểu tình có chút quái gì. Tiểu Ánh, em sao vậy? Làm gì có người nào trên tivi mà con mắt muốn lòi ra ngoài thế? Hay là cũng nghĩ tổng tài kia rất anh tuấn? Đường Tiểu Ánh nở nụ cười cứng ngắc, cúi đầu ăn nhanh, trong lòng tim đập không thôi. Hắn trở về Đài Loan, nhưng đã dùng thân phận tổng tài của tập đoàn hiện thân. Lúc này thấy hắn trên tivi, nàng thật sự rất hoảng sợ. Nàng cứ nghĩ sẽ không còn được gặp lại hắn nữa. Nửa năm không gặp, hắn càng trở nên đẹp mắt hơn, mặc vào tay trang là anh tuấn mị lực 10 phần. Bất quá hắn suốt hay không suốt đều không liên quan đến nàng. Tôn tổng tài, ngài nói ngài đã kết hôn. Đúng, hắn đã kết hôn. Nghe thấy MC hỏi như vậy, Đường Thu Ánh nâng mắt kinh ngạc, vẻ mặt bi thương nhìn chằm chằm tivi. Chẳng lẽ hắn cùng Mẫn Thư Viện kết hôn sao? Ngày hôm sau khi hắn về Mỹ, Tề Tổng và Mẫn Thư Viện cùng đi Mỹ. Tề Tổng đi một mạch nửa tháng, ngay cả lúc nàng xin nghỉ việc vẫn chưa trở về. Chẳng lẽ là vì tham gia hôn lễ? Vốn tưởng rằng chính mình đã quên, không còn thương tâm. Nhưng giờ phút này nghe thấy hắn nói đã kết hôn, làm cho nàng rất đau lòng. Nhưng sao không thấy ngài đeo nhẫn cưới? Tôi có đeo. Đeo? Ở đâu? MC nhìn trên tay hắn tìm kiếm nhẫn. Có nghe qua bộ đồ mới của vua chưa? Tôi đang đeo nhẫn của vua. Đường Thu Ánh hô hấp cứng ngắc, nhìn hắn đang vuốt ve bằng tay trái của mình. Không lẽ nhẫn cưới là chỉ cái kia? Vậy lão bà của hắn không lẽ nhẫn của vua? Hà, Tôn tổng tài nghe thật sự vui tính. Tôi không nói giỡn, thực sự tôi đang có đeo nhẫn. Hơn nữa nhẫn này là bà xã tự tay đeo cho tôi. Hơn nữa phương thức rất đặc biệt. Như thế nào là gọi đặc biệt? Trong nháy mắt Đường Thiệu Ánh đã quên cả hô hấp. Không phải hắn sẽ nói ra đấy chứ. Xin lỗi, chuyện này không thể công khai. Đây là bí mật của chúng tôi. Tôn tổng tài, ngài có vẻ yêu vợ mình rất nhiều. Cô ấy càng đáng yêu hơn. Nào có chuyện đó. Đường Thiệu Ánh kêu lên. Mọi người trên bàn cơm nhất thời dừng tất cả mọi hoạt động. Người đang gắp thịt, người thì há mồm nhai. Tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Phát hiện ra ánh mắt của mọi người, Đường Thiệu Ánh mặt ửng đỏ, vội vàng giải thích. Là em thấy nam nhân kia dường như quá mất tự tin đi, lại còn nói bà xã hắn so với hắn chỉ có hơn không có kém. Kia là chuyện vợ chồng của người ta, em thấy hắn trả lời làm cái gì? A Cường hỏi. Cái kia, em... Đường Thiệu Ánh ấp úng. Người ta thường nói diễn quá nhập tâm, không nghĩ đến xem tivi cũng vậy nha. Tiểu Ánh, em thật thú vị. Kỷ Lò cảm thấy rất buồn cười. Nàng xấu hổ không thôi. Em no rồi, em ra quầy bar trước đây. Nàng buông bát đũa nhanh rời đi, miệng để mọi người nhận ra cái gì. Vừa đến quầy bar, nàng rót một cốc nước mát, tim còn đập không thôi. Hắn nói đã kết hôn, nhưng lại nói đeo nhẫn do nàng đeo. Đây là chuyện gì đây? Bất quá vừa nãy may mắn hắn không đem chuyện trơ nhẫn nói ra, nếu không cả đời này nàng cũng không dám gặp người khác. Nhưng mà nàng làm sao có thể là vợ hắn được? Đừng nói là bọn họ chưa kết hôn, ngay cả nửa năm qua bọn họ hoàn toàn không có liên lạc. Nàng còn tưởng hắn đã quên nàng rồi. Hắn nói đã kết hôn có lẽ không phải nàng mà là một người khác. Có lẽ bọn họ cũng từng trơ nhẫn như vậy. Không nên nghĩ nữa, không phải đã nói quên sao? Mấy ngày nay Hương Dục vẫn hay giới thiệu Tiểu Cường, đệ đệ của A Cường cho nàng, nhưng đều bị nàng cự tuyệt, bởi vì nàng vốn ái ngại Tiểu Cường. Nghe nói cái tên này liền cảm thấy lạ lạ, hơn nữa nàng biết chính mình còn chưa quên được Tôn Hậu Trạch, hoặc là nó căn bản là không quên được. Nàng có lẽ là không thể yêu thêm lần nữa. Nhẫn, nàng không tự chủ thốt ra phút ngón tay áp út của chính mình, tu hồ còn có thể cảm nhận được cảm giác bị hắn cắn. Lúc này có khách đến mua đồ uống, Đường Thu Ánh Thu Tam tiếp đón khách nhân. Tiểu Diệt Vĩ, ta thực sự là đã tin lầm người, 3 ngày qua không thấy Tiểu Ánh đâu. Tại nhà trọ, Tôn Hậu Trạch tức giận nói. Vài ngày trước hắn trở lại Đài Loan, vốn muốn trực tiếp đi tìm Đường Tiểu Ánh. Hắn biết nàng đang ở Tân Trúc, nhưng Tiểu Diệt Vĩ lại nghĩ ra một mưu ma chứa quỷ, muốn hắn đi phỏng vấn trên TV. Nói cái gì mà Đường Tiểu Ánh sau khi xem xong nhất định sẽ cảm động mà chủ động trở lại bên người hắn. Kết quả, 3 ngày qua, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Nửa năm trước, hắn vội vàng trở lại Mỹ, cha hắn mặc dù không có trở ngại gì, nhưng là nên hảo hảo tĩnh dưỡng, bởi vậy hắn trực tiếp tiếp quản sự nghiệp. Từ trước đến nay, hắn vốn vẫn liên lạc với Hoàng Thư Ký, cho nên chuyện ở công ty hắn đều nắm rõ, công việc cũng không gặp trở ngại gì. Chính là liên tiếp nhận mấy dự án đầu tư lớn, làm cho hắn bận đến nỗi là mỗi ngày ngủ không quá vài giờ, còn phiền Tề Dược Vĩ đến Mỹ giúp hắn, cho đến khi bên Điện Á không còn người lãnh đạo không được, mới ta hắn về Đài Loan. Về phần thư viện, nghe nói nàng hiện tại ở trọ trường, mỗi ngày trôi qua bình thường. Hắn thật tâm chúc phúc cho thư viện tương lai có thể gặp được người đàn ông chân chính, có đoạn tình yêu mỹ mãn. Mấy ngày hôm nay, hắn mấy lần định gọi điện cho Tiểu Ánh, nhưng mà mọi chuyện nói qua điện thoại được không tiện. Vô luận như thế nào, vẫn là gặp mặt có vẻ tốt hơn, cho nên hắn thường gọi điện nửa chừng liền cúp máy. Mặt khác, hắn cũng đem chuyện vị hôn thê giải quyết gọn gàng, dù sao hắn không đáp ứng thì cha mẹ hắn cũng không có cách. Lại nghe nói hắn đã kết hôn ở Đài Loan, đương nhiên chỉ có thể đáp ứng lập tức giải trừ hôn ước. Gần đây hắn cuối cùng cũng sắp xếp được một tuần nghỉ về Đài Loan đón nàng, nửa năm không gặp, không biết nàng có khỏe không. Nhớ tới tiểu nữ nhân kia dám to gan nói chia tay, làm hắn tức giận không thôi. Hắn muốn nàng ngoan ngoãn chủ động trở lại bên hắn, bởi vậy mới đáp ứng cái mưu kế kia của bạn tốt. Kỳ quái, bình thường không phải rất cảm động hay sao? Tề Dược Vĩ hoang mang nói. Người tự mình đến Đài Loan tìm cô ấy, hơn nữa xem TV xong, ta cũng không biết cô ấy khóc hết mấy cái khăn tay. Chẳng lẽ cô ấy không xem TV? Nhưng là báo chí đều đăng tin rất nhiều mà. Không đợi nữa, ta trực tiếp đi tìm cô ấy. Nữ nhân kia đầu óc rất đơn thuần, có khi làm việc nếu phải nghĩ nhiều, nàng sẽ giống như là lạc đường. Có khi nàng không hiểu được ý tứ của hắn, hẳn là nên trực tiếp đi tìm nàng thì hơn. Hắn thực sự rất muốn biết sau khi nàng thấy hắn sẽ có biểu tình gì. Khẳng định là rất kinh ngạc, cho dù là nửa năm không gặp, cũng không liên lạc. Nhưng hắn vẫn tin hiểu nữ nhân kia còn yêu hắn, giống như cảm giác của hắn đối với nàng vẫn như cũ không đổi, còn có nhớ nhung. Tình cảnh của bọn họ trong lúc đó giống như trò chơi trốn tìm, rốt cuộc không chịu nổi phải đem trái tim nắm chặt, bất kể thiếu đối phương cũng không thể sống được. Ác ma xấu xa lão đại của tác giả Mễ Nhạc, chương 9.2, Hoàng. Thật sự quá kinh ngạc, sau nửa năm không gặp, khi Tôn Hậu Trạch một lần nữa nhìn thấy Đường Tiểu Ánh, thì điều khiến hắn không ngờ chính là người kinh ngạc là mình, bởi vì nàng trong tay đang ôm một đứa bé con. Trời ạ, nó là con của chúng ta, nhưng Dược Vĩ chưa từng nói là em sinh đứa nhỏ mà. Đường Tiểu Ánh như thế nào cũng không nghĩ đến việc là sẽ gặp Tôn Hậu Trạch ở quán trọ nhỏ này. Lời tỷ bề bộn nhiều việc, mà tương tương tên của đứa nhỏ Tiểu Ánh bế thì vẫn đang khóc. Sợ âm ỉ đến khách nhân, nàng đành phải ôm nó ra ngoài dỗ. Thấy hắn hiểu lầm tương tương là đứa nhỏ của bọn họ, nàng nhất thời đỏ mặt. Đừng nói bậy, nó không phải là con của anh. Không phải của anh. Tưởng Nhan lập tức sầm xuống, lớn tiếng hỏi. Bằng không, nó là con của ai? Thật vất vả Tường Tường mới yên tĩnh một lúc, lập tức đã khóc lớn. Anh không còn phải lớn tiếng như vậy chứ, dọa đứa nhỏ sợ. Đường Thu Ánh vỗ lưng trấn an Tiểu Bảo Bảo. Tiếng khóc của Tường Tường truyền tới mẹ nó. Tiểu Ánh, chị xong việc rồi, đưa Tường Tường cho chị. Trời ạ, cậu không phải là đại tổng tài anh Tuấn Tôn Hậu Trạch trên TV đấy chứ? Kỷ Lời vốn định bế con, nhưng lại thấy nam nhân đứng bên cạnh của Đường Thu Ánh không khỏi kinh hỉ kêu to. Chị Lời à, Tường Tường. Tiên sinh à, cơn gió nào dẫn cậu đến nhà trò nhỏ của chúng tôi vậy? Để tôi đi lấy máy chụp ảnh, sau đó post lên mạng. Nàng vui vẻ chạy về phòng. Chị Lời, Tường Tường còn đang khóc nha. Đường Thu Ánh đặt Tường Tường vào trong xe đẩy, tính vừa đi vừa dỗ nó. Tôn Hậu Trạch nhìn nàng lý giải. Nhóc này là con của nữ nhân kia. Bởi vì vừa mới nhìn thấy, đã thấy nàng ôm đứa nhỏ, vẻ mặt dịu dàng dỗ dành, làm hắn lầm tưởng nàng là mẫu thân của đứa bé. Nhưng tính ngày ra thì bọn họ cho dù có con cũng không có khả năng sinh ra sớm như vậy. Em ở đây làm việc này. Sắc mặt hắn trầm xuống. Vậy thì sao? Nàng cũng chưa hỏi vì sao hắn lại xuất hiện trong này. Hắn liền mặc danh kỳ hiệu thẩm tra nàng. Em làm việc ở đây chứ không phải làm bảo mẫu. Làm chi là giữ đứa nhỏ cho người ta? Bà chủ kia xem ra thật nhàn. Mau đem đứa nhỏ kia trả lại cho cô ấy đi. Nửa năm không gặp, cá tính của nàng vẫn không thay đổi. Người ta kêu nàng làm cái gì thì nàng liền làm cái đó. Không phải, vừa nãy mọi người đều... Đột nhiên Đường Tiêu Ánh cảm thấy chính mình vì sao sẽ thích với hắn. Nàng liền chuyển đề tài. Sao anh lại ở đây? Em không biết sao? Tôn Hậu Trạch nghiêm mặt hỏi lại. Hắn thoạt nhìn giống như là đang tức giận. Vì sao vậy? Chẳng lẽ vì chuyện của nửa năm trước? Nhưng là đều đã qua nửa năm nha. Nào có ai giận lâu như vậy? Lúc này Kỷ Lời cầm cái ảnh dẫn đầu đoàn người chạy đến. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Tôn Hậu Trạch. Không nghĩ tới đại nhân vật nổi tiếng này sẽ đến nhà trọ của bọn họ. Tôn tổng tài, để tôi giúp cậu chụp ảnh. Kỷ Lời cao hứng, đây là cơ hội nổi tiếng hiếm có. Hắn gật đầu, giúp tôi chụp với lão bà. Lão bà, thấy Tôn Trạch dời tầm mắt về phía Đường Tiểu Ánh, mọi người hoàn toàn ngây người. Tiểu Ánh là bà xã của cậu. Không phải, Đường Tiểu Ánh lắc tay vội vàng phủ nhận, nàng làm sao có thể là lão bà của hắn. Em đã trao nhẫn rồi mà còn dám phủ nhận sao? Đó là... Nam nhân này, hắn biết rõ bọn họ trong lúc đó là đang đùa giỡn thôi mà. Nàng nhìn hắn, nhớ lại hắn trên TV nói mình đã kết hôn. Vậy cái kia thật là nói nàng sao? Họ Dũng Hàm từng đến đây chơi, bởi vậy việc hắn biết nàng ở trong này cũng không có gì là kỳ quái. Chính là hắn thực sự đến tìm nàng. Nàng tim không khỏi đập nhanh hơn. Tiêu Ánh, người đeo nhẫn cho Tôn Tổng Tài là cậu sao? Hạ Hương Dục rất kinh ngạc, không nghĩ tới bạn tốt trước đây lại cùng Tôn Hậu Trạch yêu đương. Vậy cái nhẫn kia là mang vào như thế nào? Nghe nói phương thức mang rất đặc biệt. Là như thế nào vậy? Kỷ Lời bắt đầu truy vấn. Nàng hảo muốn biết. Nàng hảo muốn biết nha. Em nhớ lại ngày hôm ấy, Đường Thiếu Ánh đường trường đỏ mặt. Mà lúc này Tôn Hậu Trạch lại kéo tay nàng. Nàng tưởng hắn sẽ trao nhẫn trước mặt mọi người, vừa thẹn vừa kêu to. Không nên, Hậu Trạch, đừng. Kết quả hắn thật là đeo nhẫn cho nàng, bất quá không phải là nhẫn kia, mà là một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng xinh đẹp, ngay ngắn lòng vào ngón tay áp út của nàng, nhất thời làm cho Đường Thiếu Ánh đầu óc choáng váng. Tôn Hậu Trạch hôn lên hai má, làm cho người ta sững sờ kia. Đường Thiếu Ánh, nhân tiện có nhiều người đậm chứng ở đây, dù cho có bệnh tật khổ đau, em có nguyện ý làm trở thành vợ của Tôn Hậu Trạch này không? Nhìn nhẫn trên tay, Đường Thiếu Ánh nội tâm dâng đầy cảm động mà quên luôn chuyện bọn họ đã chia tay. Đôi mắt chàng chứa lệ quang, nàng gật đầu cười ngọt ngào. Em nguyện ý. Hiện trường vang lên một tràng vỗ tay hoan hô. Đến lượt em trao nhẫn, Tôn Hậu Trạch nói. Nhẫn của anh đâu? Không có, anh chỉ mua cho em. Nàng sửng sốt. Vậy chúng ta trao đổi nhẫn như thế nào? Em có thể dùng nhẫn kia. Hắn cười đến tà mị, ánh mắt chàng đầy mong chờ. Cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng nhiễm hồng. Thật muốn biết nhẫn của hoàng đế mang như thế nào nha. Kỷ Lời kêu lên, kéo theo mọi người ồn ào. Nhanh chút mang, nhanh chút mang. Hắn thực sự là muốn ở trước mặt mọi người trao nhẫn sao? Đường Thu Ánh thực sự khó xử, nhưng nhìn mọi người đều nhìn ánh mắt mong chờ. Hắn cũng vậy, nàng tự hồ rất khó cự tuyệt. Đường Thu Ánh vươn tay thẹn thùng không thôi, nhưng khi nàng vừa mới kéo tay hắn, cả người liền lập tức bị bế lên. Hảo Trạch, anh nhớ rồi, nhẫn đặt ở trong xe. Chúng ta hãy đi lấy nó. Tôn Hậu Trạch vừa nói vừa bước nhanh về phía trước. Không cần đi lấy, trực tiếp trao nhẫn không phải nhanh hơn sao? Đúng rồi, bọn tôi mới nhìn nhẫn kia kìa. Tôn Hậu Trạch không thèm để ý tới mọi người. Đùa sao, bộ dáng tiểu nữ nhân đáng yêu trao nhẫn làm sao có thể để người khác xem tới chứ? Cái đó chỉ riêng mình hắn mới được nhìn thôi. Kỳ thật nhẫn ở trong túi áo của hắn vừa mới chính là trừng phạt nho nhỏ mà thôi, bởi vì hắn còn giận nàng chuyện chia tay nửa năm trước. Nhưng khi thấy nàng nắm tay hắn định trao nhẫn, hắn thực sự rất cảm động. Hắn biết nàng là người thẹn thùng cỡ nào, xem ra nàng thật sự rất thương hắn. Mà hắn cũng vậy, hắn cho nàng biết đáp án muộn của câu hỏi nửa năm trước. Em và Tử Viện cũng rơi xuống biển một lúc, anh sẽ cứu Thư Viện trước, bởi vì đó là hứa hẹn của An Viện, sẽ hảo hảo chiếu cố người nhà cùng cô ấy. Nếu không kịp cứu em, anh sẽ đi theo em. Đây là đáp án của anh. Đủ trực tiếp, đủ rõ ràng đi. Đường Thiếu Ánh ôm trụ cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cảm động ôm chôn ở ngực hắn, thanh âm nghẹn ngào. Thực xin lỗi, nàng thực sự đáng giận, hắn vẫn đối với nàng tốt lắm, vẫn đối với nàng thực ôn nhu. Nàng rõ ràng biết, nhưng là chỉ vì suy nghĩ miên man mà hỏi lại hắn loại vấn đề bốc đồng này. May mắn là hắn còn tìm nàng. Em yêu anh, em thực sự rất yêu anh. Nàng ngay cả câu này cũng chưa nói một lần, bởi vì không giống hắn nói ra những lời ngon tiếng ngọt. Tôn Hậu Trạch trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào, khóe miệng giơ cao. Mỗi khi cùng một chỗ với nàng sẽ làm cho hắn có cảm giác hạnh phúc, tựa như bây giờ đây. Rõ ràng còn có điểm tức giận nàng, nhưng là khi nghe thấy thổ lộ của nàng, bực mình phiền chán kia lập tức biến mất. Về Mỹ với anh. Được, hắn dùng thái độ cường ngạnh ôm nàng đi, thì nàng còn dám nói không sao? Thật đúng là phong cách của giả thú nha. Nhìn hắn, Đường Thu Ánh cảm thấy mình lúc trước để ý cái gì mà thân phận với địa vị, thật sự là ngốc đến không chịu được. Cái này không quan hệ, yêu nhau thật lòng là tốt rồi, vì sao bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời, vĩnh viễn không xa rời. Kết thúc. Một ngày nọ, Tôn Hậu Trạch về đường xa bái phỏng cha mẹ Đường Thiếu Ánh, thỉnh cầu bọn họ đáp ứng đem nữ nhi gả cho hắn. Anh nên cẩn thận một chút, ba mẹ em nói sẽ không dễ dàng đáp ứng, còn nói là cho dù anh đứng ngoài cửa 3 ngày 3 đêm, bà vẫn không đáp ứng. Anh biết, em không cần lo lắng. Vừa dứt lời tiến vào cửa, liền gặp ba Đường trừng mắt nhìn Tôn Hậu Trạch. Trong lòng hắn liền khẩn trương một chút. Đường phụ nhìn Tôn Hậu Trạch không chút hòa nhã. Lúc trước không thấy con gái nó có bạn trai, hiện tại đột nhiên là bảo muốn kết hôn, nhưng mà lại phải sang Mỹ. Con gái đang yêu của ta, vợ chồng bọn họ vốn định là gả nàng ở gần đây. Cậu thật sự muốn lấy Tiểu Ánh làm vợ? Vâng. Cậu thích nó ở chỗ nào? Ta nói cho cậu biết, nhà đầu kia từ nhỏ rất sợ phiền phức, lại nhát gan, hơn nữa cái gì cũng không giỏi. Quan trọng nhất là nó không thông minh, bản thủ bản cước. Như vậy, cậu còn muốn cưới nó sao? Ba, nghe thấy cha mình nói như vậy làm nàng có cảm giác thật không tốt. Mẹ Đường một bên thật sự là nghe không chịu nổi. Tuy rằng bà biết chồng mình là vì luyến khi phải đem con gái gả sang Mỹ đi, nhưng phải nói thế kia thì cũng hơi quá. Mình à, sao ông lại nói Tiểu Ánh thành như vậy? Tuy rằng đó là sự thật, nhưng ông cũng không nên nói hết như vậy. Đúng rồi, ông còn quên một sự kiện, nó trước đây thật hay đá dầm. Đường bá phụ à, không được nói như vậy nha, mà phải phát huy như là bá mẫu kìa. Mẹ, bác quá, đó là ngày xưa. Mẹ Đường cười nói. Nguyên lại là di truyền nha. Tôn Hậu Trạch cười khẽ. Người nhà bọn họ thật sự đều rất đơn thuần. Bác trai, bác gái, khuyết điểm của Tiểu Ánh cháu đều biết. Khi Tiểu Ánh là cấp dưới của cháu, bởi vì bản thủ bản cước mà bị cháu mắng, cũng vì không thông minh, lại hay miên man suy nghĩ làm cháu tức giận, còn có chút nhát gan, sợ phiền phức. Cái này cháu đều biết hết. Tiếng nói trầm thấp hữu lực làm cho người ta không thể không chuyên chú lắng nghe. Ngay cả ba Đường là một đại nam nhân cũng phải ngây ngẩn cả người. Nhưng Tiểu Ánh phi thường đáng yêu, tuy rằng đôi khi có chút mơ hồ, nhưng cá tính ôn nhu thiện lương. Cho dù ai muốn giúp đỡ cái gì, cô ấy luôn cười nói hảo, chưa bao giờ cự tuyệt một ai. Nhìn Tiểu Ánh ở trong công ty chạy tới chạy lui, so với cấp trên như cháu còn muốn bận rộn hơn. Cháu thật sự cảm thấy Tiểu Ánh rất tốt, lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng, rất muốn bảo vệ, yêu thương. Không ai có thể là khi dễ cô ấy. Cha mẹ Đường thoáng chốc tất cả đều đỏ hốc mắt, bọn họ nhận cảm thấy là hắn thực sự yêu thương Tiểu Ánh, hơn nữa sẽ là hảo hảo rất tốt với nàng. Khi Tiểu Ánh tươi cười sẽ khiến người ta có cảm giác hạnh phúc, cho dù có không thông minh cũng không vấn đề gì. Cháu chỉ muốn cô ấy ở bên cạnh, để khi quay đầu lại có thể thấy nụ cười của cô ấy, như vậy là đã đủ. Chỉ như vậy cháu cảm thấy thực sự hạnh phúc, thực sự khoái hoạt. Đường Thiếu Ánh nghe được cảm động không thôi, thưởng cho hắn một cái mỉm cười, thấy hắn cũng đáp lại bằng nụ cười thập phần anh tuấn, tim nàng đập càng nhanh hơn. Rốt cuộc là ai tươi cười làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc à? Bác trai bác gái, cháu yêu Tiểu Ánh, cháu cam đoan sẽ nắm tay Tiểu Ánh cho đến khi già, bởi vì nụ cười của cô ấy chính là hạnh phúc của cháu. Mẹ Đường òa khóc, ba Đường tuy rằng không khóc, nhưng hốc mắt cũng đã ẩm ướt. Tiểu tử này thật sự là có thể nói tốt nha, hơn nữa là đều nói đến tâm lý của bọn họ. Không cần nói nữa, ta đồng ý cho hai đứa kết hôn, mau đem nó đi thôi. Ta cũng đồng ý, mẹ Đường gật đầu. Cho dù bọn họ không muốn đem con gái đáng yêu gả sang nước ngoài, nhưng nhìn ra được tiểu tử trước mắt này là thật lòng. Hạnh phúc chung thân của nữ nhi là quan trọng nhất. Vợ chồng bọn họ giống như hắn nói, mãi mãi cho đến khi già vẫn bên nhau. Không còn ba ngày ba đêm, Tôn Hậu Trạch liền cầu hôn thành công. Bởi vì cha mẹ Đường đều phi thường đơn thuần, rất dễ tín nhiệm người khác. Đương nhiên, hắn tuyệt đối là thật tâm. Tiểu Ánh cùng cha mẹ khóc thành một đoàn, hắn kỳ thật là còn chưa nói xong. Nếu bọn họ đồng ý, hắn sẵn lòng đón hai vị sang Mỹ. Bất quá cái này chắc phải đợi một lát nữa mới nói. Lớn lên tại gia đình đơn thuần như vậy, khó trách Tiểu Ánh của hắn là đáng yêu thiện lương. Nàng đơn thuần, khi sinh đứa nhỏ nhất định cũng sẽ đơn thuần đáng yêu. Hắn có thể đoán được nhà của hắn tương lai sẽ là hạnh phúc cỡ nào, ấm áp cỡ nào.